Chương 511 đến 525. Chương 306, thiên phạt. 1. Phiên Sơn vừa định muốn xông lên đi, mặt nhanh muốn đụng phải miệng đỉnh, lại phát hiện chính mình bị định trụ, pháp bào phía sau cổ áo bị xách ở, hai tay gắng sức hướng phía trước gạt bỏ hai lần, có thể cự ly đỉnh miệng càng ngày càng xa. Thả ra ta, người ôm lấy ta cái yếm một sợi dây. Thẩm Luyện đem người kéo đến chính mình trước mắt, hướng Phiên Sơn phía sau cái cổ vị trí nhìn thoáng qua, nói bậy, ngươi nào có một sợi dây. Ngươi để ta ăn một miếng, ta liền đáp ứng cấp cho ngươi sự tình. Phiên Sơn ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đỉnh phía trong yêu thú cấp 3. Nàng cũng không ngốc, mạo muội tới cửa liền cấp đưa ăn, xác định có chuyện gì. Không chỗ ngậm gọi là, nàng một điểm còn không sợ, trước ăn lại nói. Ta phía trước đụng phải vài cái ăn mặc quái dị nguyên anh tu sĩ, bọn hắn hết thảy có bao nhiêu người. Nói xong, Thẩm Luyện hướng bên trong chiếc đỉnh lớn đánh vào một đạo pháp lực, mùi thơm nồng nặc bốc lên mà ra. Này ba thanh bên trong chiếc đỉnh lớn yêu thú đều là mới săn, hắn còn cố ý chế biến hơn nửa tháng mới tới, để vào rất nhiều tân hương liệu, hương khí đều tạo thành vân vụ. Sụp xoạp, Phiên Sơn gắng sức động động cái mũi, đem hương khí trực tiếp hấp nhập trong miệng. Lão tử, ta còn tưởng rằng cỡ nào lớn chút chuyện, ngươi chọc tới bọn hắn rồi. Ngươi không cần sợ, ta giúp ngươi đem bọn hắn đuổi đi. Hết thảy có bao nhiêu người? Ban đầu có 9 cái, hiện tại còn lại 6 cái, hai cái biến thành quái vật, một cái bị phản phệ nguyền rủa hát ảnh hát hạ xê hết. Nhanh, ta muốn ăn cây roi. Không phải vậy ta liền không hướng bên dưới nói. Hô hô, tốt gân đảo, đều là loại nào thực lực, có hay không hóa thần cấp độ. Ta làm sao biết, bọn hắn đều so với ta mạnh hơn, đánh ta cùng đánh tôn tử giống như. Cùng ngươi khí tức không kém bao nhiêu đâu. Lại đến căn chân. Thẩm Luyện theo bên trong chiếc đỉnh lớn lấy ra một cái chân thú, hạ tới Phiên Sơn trước mặt, liền thấy chân thú bên trên thịt bị hắn nhẹ nhàng một liếm, crack một tiếng liền đem thịt cấp ăn sạch. Có hay không hóa thần cấp độ? Không có chứ, hóa thần nào dám tới đây, bọn hắn rất sợ xê hết, những này hóa thần cũng sợ bị sét đánh. Có ý tứ gì? Chính ngươi không phải có công đức gia thân ấy ư, chẳng lẽ không cảm ứng được đỉnh đầu có sát khí? Thật không có hóa thần tu sĩ tại hoang vực. Không có không có, hóa thần ai làm loại này bẩn thỉu sự tình, bọn hắn sợ muốn xê hết, trốn còn không kịp đâu. Thẩm Luyện buông lỏng ra Phiên Sơn phía sau cổ áo, Phiên Sơn bay thẳng thân hạ xuống đỉnh xuôi theo bên trên, mò lên thú thịt gặm lấy gặm để. Lần này nhưng so sánh lần trước thịt khô ăn ngon nhiều. Ngươi cung cấp ta ăn, lão tử siêu độ oan hồn có ngươi một phần công đức. Ngươi muốn góp nhặt công đức đúc kim thân lời nói, còn có một cái nhanh phương pháp, liền là đi kiếm xê hết mấy tên kia, bọn hắn phai mở vong hồn vô số, thân bên trên nghiệp chướng vô cùng, ngươi thủ tiêu bọn hắn thuộc về thế thiên hành đạo. Ngươi nếu có thể đúc thành công đức kim thân, liền không cần sợ bọn hắn rất sợ xê hết, sợ hãi xét đánh, ta nếu là bọn hắn cái này quỷ bộ dáng, sớm chính mình cắt rớt lại. Người không ra người quỷ không ra quỷ, còn nói ta là kẻ đáng thương. Ngồi trên đại đỉnh, Phiên Sơn xinh đẹp hét lên yêu thú canh thịt. Cũng liền chính là ta không có thực lực, bằng không, ta đã sớm gợi ít xê hết bọn hắn. Bọn hắn mới là kẻ đáng thương, cả nhà đều là kẻ đáng thương. Đối với mình nhiều lần bị kia bầy quái vật chế giễu, Phiên Sơn 10 phần xấu hổ, nhưng đánh lại đánh không lại, chỉ có thể phụng phịu. Nghĩ tới đây, nàng lại hung hăng ăn lưỡng khẩu thú thịt. Hóa bi phẫn làm thức ăn muốn. Có thể tại nàng muốn lại ăn lưỡng khẩu thời điểm, phát hiện chính mình lại bị theo trên chiếc đỉnh lớn kéo xuống. Làm gì, đã nói xong cấp ta ăn. Những người này thu liếm oan hồn đưa đến đi nơi nào, tại hoang vực có phải hay không có cái gì bí cảnh cứ điểm. Có a, chỗ đó ta lấy tên gọi nát núi. Phiên Sơn ánh mắt thủy chung chăm chú vào thú thịt bên trên, bất quá ta khuyên ngươi không nên đi, quá nguy hiểm, chỗ kia có tị kiếp linh cấm. Ta có công đức hộ thể cũng không dám đi, hơn nữa nơi đó là lôi đình tỏa định trọng điểm khu vực. Bọn gia hỏa này so ta còn đáng thương, cuối cùng chỉ có thể biến thành quái vật, căn bản không có cơ hội tấn thăng hóa thần cảnh, phía sau lão già kia cũng không cho phép tay sai trở thành hóa thần cùng hắn bình khởi bình tỏa. Phía sau hóa thần cũng tại hoang vực. Ta nào biết được có hay không tại, bất quá hẳn là hơn phân nửa không tại, này lão gia hỏa nếu là tại, hoang vực không biết rõ có bao nhiêu oan hồn muốn gặm hắn. Phiền xê hết, ngươi đến cùng còn có để hay không cho nhân gia ăn a? Tại Thẩm Luyện trong tay không ngừng giãy giụa, Phiên Sơn vươn tay liền muốn đi quy uế n hiếu Thẩm Luyện. Thẩm Luyện đem Phiên Sơn thả ra, để hắn lớn đoá nhanh di lên tới. Một hơi thở đem ba thanh bên trong chiếc đỉnh lớn thú thịt cùng thú canh ăn sạch sẽ, Phiên Sơn lau lau miệng, thư thư phục phục lẩm bẩm nói, rất lâu không có ăn no như vậy rồi, ngươi là người tốt. Nếu ngươi muốn hướng hoang vực chỗ sâu đi, tốt nhất làm một cái kim thân hộ thể, trăm vạn dặm chỗ sâu hoang vực thường xuyên đụng tới một số oan hồn quỷ vương, bọn chúng oán niệm cực trọng, còn có thể trưởng khống oan hồn. Một khi xa vào có tổ chức oan hồn bên trong, 10 phần phiền phức, liền ngay cả những cái kia bộ hồn sứ cũng đối oan hồn quỷ vương rất là kiêng kỵ. Mặt khác, ngươi nếu là liệp sát bộ hồn sứ lời nói, nhận thiên địa phản hồi công đức sẽ càng nhanh, số lượng cũng lại càng nhiều. Ăn uống no đủ phía sau Phiên Sơn, theo đầu bên trên rút ra chính mình hồn phiên, hoang vực phía trong xuất hiện một đầu oán niệm trường hà, ta được đi làm việc, nếu không ngày tháng năm nào cũng tấn thăng không tới nguyên anh kỳ. Cứ như vậy, Thẩm Luyện nhìn xem Phiên Sơn tự mình không còn ảnh, ngắm nhìn hết rồi sơn động giang tay ra, lập tức cũng biến mất ngay tại chỗ. Hoang vực oán niệm trường hà mặt bên, Thẩm Luyện lặng lẽ bước quá khứ. Này đầu trường hà bên trong oán niệm quá nhiều, là tốt nhất thu thập oán niệm ngưng tụ công đức kim thân địa phương, thay vào đó bên trong đã bị bộ hồn sứ nhận thầu. Trùng điệp mười mấy vạn dặm trường hà, trực tiếp bị bọn gia hỏa này phân đoạn chia cắt, mỗi người chiếm cứ một khoảng cách, hắn một khi xuất thủ liền biết bị phát giác. Tuy nói những này bộ hồn sứ bên trong có ác tha, có thể đối mặt hắn một ngoại nhân nhưng là có liên hợp lại khả năng, một khi xa vào 6-7 bộ hồn sứ người vây đánh bên trong, phó hồn chiến lực sẽ có chút không chịu được nữa. Đến mức nói trường hà ngọn nguồn phía trong bí cảnh phía trong linh vật, muốn nói Thẩm Luyện không tâm động kia là giả, có thể phó hồn trước mắt trạng thái có chút chống đỡ không nổi hắn đối mặt 6-7 bộ hồn sứ. Cùng hắn bồi hồi tại bí cảnh bên ngoài than thở, không bằng thừa dịp bộ hồn sứ hội tụ trường hà, đi sâu vào hoang vực nhìn xem. Hoang vực chỗ sâu thiếu đi nó nhóm uy hát hiếp, ngược lại có thể để chính Thẩm Luyện có thời gian, đem trăm vạn dặm chỗ sâu khu vực phụ cận tìm kiếm một lượt. Nói không chừng có thể lật ra mấy món linh vật hoặc là linh dược. Bước qua trường hà phía sau, Thẩm Luyện lặng lẽ thu nạp lấy oán niệm, dù là xúc động không gian phá toái cũng đều cực lực áp xúc tại rất nhỏ khu vực. Ở trong quá trình này, cũng không có quên chuyển xuống hắc giác nghĩ cùng lưu ảnh thạch. Sau 3 tháng, hoang vực, Thiên Ma Sơn. Xa nhìn về nơi xa ma khí cuồn cuộn dãy núi, Thẩm Luyện thần sắc hơi đổi. Nguyên anh đại viên mãn sinh linh quả nhiên khủng bố. Bốn phía hư không chướng khí bị ngăn cản tại bên ngoài, cuồn cuộn ma khí bên trong tản ra một cỗ nồng đậm hôi tê hối cùng thịt sống nóng nảy vị đạo, nếu không phải lộ diện là phó hồn, Thẩm Luyện cảm giác nơi này khí tức đều đem cay ánh mắt. Cuồn cuộn hắc khí điên cuồng khuấy động không gian mảnh vỡ, phóng mắt nhìn sang, vỡ vụn không gian như đao lóe ra ngân quang, thành lũy không ngừng sụp xuống cùng gây dựng lại. Cùng công cốt sơn một dạng, nơi này là địa bàn đặt chân phía sau một đầu khác bộ hồn sứ bị ăn mòn. So với thu nạp oán niệm, thủ tiêu một đầu hóa thành quái vật bộ hồn sứ, có thể để cho Thẩm Luyện càng nhanh ngưng luyện công đức kim thân, vì lẽ đó hắn mới biết tới đây tìm tòi hư thực. Nếu là có thể có cơ hội hạ độc thủ, thuận lợi ngưng luyện công đức kim thân, để phó hồn thủ đoạn cùng phòng ngự lên một tầng nữa, kia hắn liền có lực lượng đi trường hà bí cảnh phụ cận nhìn một chút. Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là nhìn có thể thành công hay không ngưng luyện công đức kim thân. Nếu là tại kim thân không có ngưng tụ thành công phía trước, bí cảnh nơi đó khai tiệc, Thẩm Luyện cũng chỉ có thể bỏ đi. Nguyên anh đại viên mãn nguyền rủa quái vật, linh trí đã hoàn toàn bị ăn mòn rất lại, đây cũng là hắn dám đến nhìn xem nguyên nhân, chỉnh thể bản thân linh trí thiếu hụt phía sau, liền không có bình thường phán đoán năng lực. Như này nguyên anh đại viên mãn quái vật thần trí bình thường, Thẩm Luyện xác định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mặt khác, bộ hồn sứ ngoại trừ muốn đúng hạn bắt giữ thần hồn bên ngoài, chính mình tại hoang vực du đãng thời điểm cũng có thể thu thập một số tứ giai linh vật, nói cách khác này bị nguyền rủa quái vật thân bên trên liền có khả năng có linh vật. Ba chít chít, mấy con mới vừa từ tổ kiến bỏ ra tới hắc giác nghĩ, còn không có cảo mấy bước đường, liền bị phiêu đãng ma khí cuốn đi sinh cơ, hóa thành một túm hắc giác mạt mạt. Thẩm Luyện còn quấn này phiến hôi tê hối ma khí khu vực dạo qua một vòng, đồ vật đại khái có trăm dặm. Nam Bắc chính là có 500 dặm khu vực, toàn bộ địa vực xem như một cái sơn cốc hẹp dài. Kiểm tra xong rồi hoàn cảnh phía sau, hắn trước lui ra 500 dặm, cho mình an một cái xảo huyệt. Mưu đồ một đầu nguyên anh đại viên mãn quái vật, là một cái thời gian dài sống, hắn cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Chủ nhân ta tộc quần cào không đi qua, ma khí quá lợi hại. Ngũ trọng phủ linh liếm tức trận pháp bên trong, đại hắc đối Thẩm Luyện mở miệng. Không cần phải gấp, để hắc giác nghĩ nhóm chậm chậm thích ứng, ngươi để ngươi con cái đời sau gắng sức vốn liền được. Tam nhãn yêu ma tộc cũng không biết bao nhiêu đời phía sau mới thuế biến mà tới, hắc giác nghĩ sinh sôi tốc độ càng nhanh, mấy ngày liền có thể nhiều thêm một đời, Thẩm Luyện hiện tại có nhiều thời gian để hắc giác nghĩ tới thích ứng hoàn cảnh bốn phía. Đem ngươi tộc quần chia hai bộ phận, một bộ phận thích ứng thiên ma sơn, một bộ phận nhanh chiếm cứ hoàn cảnh chung quanh, đem này khu vực vực địa chất điều tra ra đây. Cấp đại hắc sắp xếp xong xuôi nhiệm vụ phía sau, Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, hắn không có việc gì ngay tại bốn phía sơn mạch đi dạo, lấy thiên ma sơn làm trung tâm bắt giữ oan hồn, tìm kiếm linh dược. Chương 306 Thiên Phạt 2. Sau 3 tháng, phía trong thiên ma sơn, một đạo trầm muộn tiếng gào thét vang dội tới, phương viên vượt qua ngàn dặm ma khí lập tức dung chuyển, cuốn lên ma vân hình thành sóng lớn vỗ bốn phương tám hướng chướng khí. Vẻn vẹn một cái hô hấp ở giữa, bốn phía hư không liền toàn bộ nứt toác thành mảnh vỡ, hình thành một mảnh cuồng bạo lại loạn đại dương. Ầm u u. Trong hỗn loạn, hư vô bên trong lôi quang hội tụ, nổi lên một tôn mơ hồ độc giác lôi thú hư ảnh, chiều lấy sơn mạch chỗ sâu đập xuống. Lôi quang ầm vang hạ xuống phía sau, sơn mạch chỗ sâu bê ị đờ ánh ra ngập trời huyết lãng, trong cơn sóng máu một đạo toàn thân như huyết tràng một loại thân ảnh cuồn cuộn. Huyết tràng ngoài mặt hiện đầy miệng máu, khẩu tử phía trong chảy xuôi sền sệt mủ dịch, còn mọc đầy lít nha lít nhít xúc tu. Độc giác lôi thú hạ tới huyết tràng thân bên trên phía sau trực tiếp xé mở một nói càng lớn miệng máu, nồng đậm lại tanh hôi thịt thối theo miệng máu bên trong lật ra đây. Ừng ực, ở ngoài ngàn dặm, Thẩm Luyện theo bản năng nuốt nước miếng. Lúc trước hắn còn nghĩ qua quái vật nha, chẳng phải dáng dấp quái một điểm, còn có thể có nhiều quái. Một đầu hiện đầy xúc tu, có ba trượng kích thước, dài hơn 10 trượng, còn không ngừng ra bên ngoài bốc lên ộ uế huyết tràng, thật liền có chút quái, không có ánh mắt, toàn thân nát giữa. Miệng ngược lại có thể trong miệng là một đầu chặt đứt lại mọc đầy đau nhức một nửa lưỡi, mỗi một cái đau nhức đều giống như nhô ra mụn nhọt, lớn như dưa hấu. Khó có thể tưởng tượng đây là làm sao theo người biến thành cái dạng này. Ở dưới sấm sét, huyết tràng không có phản kháng, chỉ là tại huyết lãng bên trong cuồn cuộn, thân bên trên không ngừng ra bên ngoài ào ạt bốc lên ộ uế, phát ra tiếng rít chói tai, dù là ngăn cách ở ngoài ngàn dặm, đều để hắn tâm thần có chút run rẩy. Hư không bên trong lôi đình không ngừng đánh rơi, biến ảo ra đủ loại binh khí cùng thú ảnh, đầy đủ bổ một ngày một đêm thời gian. Đem huyết tràng bổ một lượt thể đầy thương tích, toàn thân hiện đầy lớn vết nứt tử, nùng huyết hỗn hợp có cái khác ma khí, theo trong hốc núi chảy xuôi mà ra, hủ thực một mảng lớn. Lôi quang tán đi, huyết tràng như là một khối thịt nhão, nằm tại nứt toác dãy núi bên trên, đau đớn để nó co do thân thể loảng xoảng vỗ dãy núi, thẳng đến đem dãy núi đánh nát, nửa người đâm vào đất đá ở giữa. Thừa dịp giữa thiên địa lôi khí còn không có tán đi, Thẩm Luyện lặng lẽ biến mất tại nguyên địa, hắn vị trí này tới gần quá, vẫn là phải cẩn thận. Trong nháy mắt, thời gian 2 năm quá khứ. Động phủ bên trong, Phó Hồn ngồi xếp bằng, trong động thiên Thẩm Luyện thân bên trên khí tức xen lẫn, ngũ sắc pháp lực tuần hoàn đằng sau hội tụ ở đan điền, lại bị Nguyên Anh cầm ra một sợi âm dương chi lực. Đang MUDO đại viên mãn quái vật quá trình bên trong, cũng không chậm trễ hắn tu luyện. Thẩm Luyện tỉnh lại, Phó Hồn thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện ở núi bên ngoài. Phương xa quái vật sở tại khu vực, giữa thiên địa lôi đình tái khởi, một đầu dương nanh múa vuốt lôi long từ trên cao rơi xuống phía dưới. Phía trước hắn hỏi qua ăn hàng, hoang vực có hay không hóa thần tu sĩ. Ăn hàng nói hóa thần SEC hết, không dám hạ tràng. Liên tục quan sát thời gian 2 năm, hắn ngược lại có chút minh bạch ăn hàng nói, nửa năm một lần xét đánh, này ai có thể chịu được. Hóa thần tu sĩ nếu là phạm vào thiên địa trật tự kiêng kỵ, thiên địa hàng lâm lôi kiếp sẽ so trước mặt càng khủng bố hơn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Mỗi một lần lôi đình rơi xuống, đều biết đem huyết tràng đánh cho thất điên bát đảo, toàn thân nứt toác, tiếng kêu rên liên hồi. Nửa năm một lần, loại này thành hình thái gặp sét đánh, đã thuộc về thiên phạt. Tuy nói không biết rõ vì sao thiên phạt không đồng nhất xem đem những đồ chơi này đờ ánh xê hết, có thể Thẩm Luyện liên tục quan sát này mấy lần thiên phạt phía sau, hắn cảm thấy trọn vẹn có thể giúp thiên phạt nâng nâng uy lực. Mặt khác, chỗ này sơn giã càng giống là một tòa nhà tù. 2 năm qua quái vật cũng không có bước ra trung tâm sơn cốc một bước. Một thứ đại khái kế hoạch tại trong lòng Thẩm Luyện nổi lên. Lúc đầu lấy trước mắt hắn thực lực, liều mạng huyết tràng quái vật phần thắng không nhiều, nhưng nếu là mượn nhờ thiên phạt lời nói, phần thắng nhưng là có thể nhắc tới 9 thành 8. Liền là làm như vậy, có chút phí linh tài. Một ngày này, Bổ Thiên đổi lấy trên bảng lặng lẽ đổi một nhóm tam giai thượng phẩm đổi lấy linh vật. Giá trị lớn nhất có hai cái, hắn một chính là thượng đẳng phẩm chất hóa long bổ nguyên đan, một cái khác là một phần tiến giai nguyên anh kinh nghiệm. Đối với tu sĩ tới nói, đây chính là tam giai phía trong tốt nhất liệu thương đan dược. Đối với không có thụ thương tu sĩ kim đan tới nói, nếu là có như vậy một khỏa liền tương đương dành riêng một cái mạng. Đặc biệt là tiến giai nguyên anh thời điểm, vạn nhất may mắn sống sót, có như vậy một khỏa nói không chừng liền có lần nữa trùng kích nguyên anh cơ hội. Mà tiến giai nguyên anh kinh nghiệm, đối với kim đan viên mãn tu sĩ tới nói càng là không gì sánh được muốn đổ vật. Bổ Thiên giáo này nhóm giáo hữu, đại bộ phận đều là kim đan cấp độ tầm mắt, rất ít có nguyên anh tông môn xuất thân, này một phần nguyên anh độ kiếp kinh nghiệm, có thể nói là quy uế n hiếu đến ngứa chỗ. Thiên Nam Trung Lục, kim đan tông môn Xích Luyện Tông, tổ sư đường, liệt tổ liệt tông tại thượng, bất tài hậu bối thứ 59 thay tông chủ Lâm Thanh Hỏa lễ bái, nhìn qua lịch đại tổ sư minh giám, minh bạch hậu bối khổ tâm. Trung điệp dập đầu đằng sau, Lâm Thanh lửa cháy khởi thân nhìn về phía tổ sư đường phía trên lớn nhất bài vị. Trong tay linh quang nhất thiểm liền mò mẫm ra linh kiếm cấp bổ đi lên. Giang giác, một điểm hàn mang sáng lên, Xích Luyện Tông khai sơn tổ sư thần vị liền thành hai nửa. Nắm lên thành hai nửa thần vị, Lâm Thanh Hỏa hướng tổ sư đường bên ngoài liếc một cái, nhìn thấy trong môn trưởng lão không có tới, tâm lý nhẹ nhàng thở ra, lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối giống nhau như đúc khai sơn tổ sư thần vị cấp 7 đi lên. Lão tổ thứ tội, đợi ta tiến giai nguyên anh phía sau. Chính là lão tổ tái tạo thần vị. Tại nứt ra thần vị bên trong, hắn móc ra một mai chữ vật giới chỉ. Linh quang nhất thiểm, chữ vật giới chỉ bên trong toát ra ba khối thần thái khác nhau khoáng thạch cùng linh tinh. Nhìn thấy trước mắt đồ vật, Lâm Thanh Hỏa tâm bên trong vui mừng, quả nhiên tổ tiên cũng là đã từng xa hoa. Đem ba khối linh vật thu vào, hắn lại cầm lên vừa mới nứt ra thần vị, lấy ra linh kiếm đem phía trên chữ viết kiến tạo rất lại. Khai sơn tổ sư bài vị. Là một loại tứ giai thanh thọ linh mộc chế tạo. Hoang vực, Bổ Thiên Châu trong động thiên. Thẩm Luyện trước mặt linh quang thiểm thước, giáo hữu nhóm thực giống như nữ đạo hữu ngọn núi, chen một chút vẫn rất có hàng. Liền tứ giai khoáng thạch đều có 5 khối. Chính là, két, một đạo nhẹ vang lên, hắn đem hai mảnh mộc bản hợp lại cùng nhau. Thẩm Luyện sờ lên mặt chính có chút cái hố kiến tạo vết tích, này khối tấm ván hợp lại cùng nhau, nhìn này ngoài mặt xưa cũ hoa văn. Nghe nhàn nhạt đàn hương khí tức, thấy thế nào làm sao giống như bài vị, đặt ở bên lỗ mũi bên trên cẩn thận ngửi ngửi, vừa cẩn thận sờ lên đường vân, khóe miệng của hắn một phát, hút miệng khí lạnh. Chúng ta giáo hữu thực, lập tức, Thẩm Luyện thần niệm phá thể mà ra, hắn ngược lại muốn xem đây là vị nào giáo hữu kiệt tác. Xích Luyện Tông, Lâm Thanh Hỏa, ngươi được. Nếu là hắn Xích Luyện Tông lão tổ, xác định nhảy ra hung hăng đá này ra hỏa đầu mút. Hiện tại dám xá lão tổ thần vị, kế tiếp là không phải muốn đem lão tổ đào móc ra cũng bán rồi. Nghĩ nghĩ, Thẩm Luyện mò mẫm ra cái hộp ngọc đem hai mảnh bản thu vào. Tứ giai hạ phẩm thanh quan tài mà thôi, chờ này ra hỏa tiến giai nguyên anh, đưa cho hắn tại quà mừng. Chương 307, Tiếp Thiên dẫn lôi tán. Oán niệm trường hà ngọn nguồn. Từng đạo dữ tợn vết nứt không gian lan tràn, cùng hắc sắc oán niệm không ngừng đụng chạm. Phóng nhãn một cái. Một cái to lớn vòng xoáy tại trường hà ngọn nguồn cuốn lại, lôi kéo lấy phá toái năng lượng bên trong không ngừng có điện quang thiểm thước, không gian trồng chất. Tại vòng xoáy bên trong, một đạo trăm trượng lớn nhỏ cánh tay đưa ra ngoài, không ngừng nắm lấy bốn phía phá toái năng lượng. Toàn bộ cánh tay là bởi đếm không hết bạch cốt cắn vào mà thành, huy vũ ở giữa còn có dì rào cốt nhỏ nhen rất xuống. Trong chớp mắt, mấy đạo lưu quang từ phương xa cuốn tới, biến thành thân hình khác nhau thân ảnh. Xuyên áo tơi cùng khoác cánh hoa hai người, tại trong mấy người ở giữa đều thuộc về bình thường. Dư lại mấy người, hoặc là có trên cổ một cái đầu, còng lấy trên lưng lại có một cái đầu, răng nanh miệng đầy, phát ra chói tai quái khiếu. Hoặc là, độc tí một chân, nhưng lấy quỷ dị năng lượng màu đen, tu bổ thiếu hụt tàn chi. Cầu thiên đạo đạo hiếu, hữu lễ. Một tiếng cởi mở tiếng cười to vang dội tới, từ phương xa thất thải chướng khí bên trong sông tới hai thân ảnh. Hai vị tu sĩ vẻ mặt phát xanh, một đầu lục mao, đặc biệt là một đôi con ngươi, như là hai quả bích hạt châu. Thương Thanh tộc, thanh âm khàn khàn theo lưng còng hai đầu bộ hồn sứ thân bên trên truyền ra. Ngũ hành tiên cung sắp mở ra, người thường thành tộc làm sao có rảnh tới lẫn vào nguyền rủa táng địa sự tình, liền không sợ bị sét đánh rồi. Dẫn đầu thương thanh tộc tu sĩ, toàn thân thanh quang mông lung, khí tức đem bốn phía oán niệm cùng chướng khí gạt ra, ánh mắt tập trung vào Trường Hà ngọn nguồn vòng xoáy. Tới đây cũng không chậm trễ đi ngũ hành tiên cung. Thương thanh tộc trấn thủ Thiên Nam đại lục đông bộ hư không, tại tu sĩ tuần tra thời điểm, đã sớm đã nhận ra đại lục nam bộ hoang vực trên không dung chuyển, quấy thất thải chướng khí thành đại khí xoáy, rõ ràng liền là có dị dạng. Đến mức nói bị sét đánh, nếu như có thể lấy được đến vượt qua mong muốn bảo vật, bệ ị đờ ánh hai lần cũng là đáng. Tu tiên giới khu vực biên giới phá toái đại lục, tuy nói oán niệm trùng điệp, thế nhưng chôn giấu không ít cao giai linh vật, là ở giữa tu tiên giới linh vật tới nguyên địa chi nhất. Chỉ bất quá bởi vì oán niệm nguyền rủa nguyên nhân, tất cả mọi người sợ hãi, cái cơ duyên này bị cầu thiên đạo một nhà cầm giữ hơn phân nửa. Khắc khắc, vậy liền chúc phúc các ngươi ít bị sét đánh hai lần. Khắc khắc, trong lúc nhất thời, bốn phía bộ hồn sứ đều là quái tiếu, từng đôi huyết nhãn tử nhìn chằm chằm hai vị đến thương thanh tộc tu sĩ lộ ra vẻ trêu tức. Thương Lâm Túy đưa tay ngăn cản bên cạnh phẫn nộ đồng bạn, cùng một đám thịt nhão bố trí cái gì khí. Chỗ này bí cảnh tại đại lục ngoại hình thành dị tượng như vậy lớn, rõ ràng bên trong diện tích không nhỏ, nói không chừng liền có tứ giai thượng phẩm linh vật, nhớ kỹ chúng ta là tới làm cái gì. Nói đến cũng là vận khí tốt, xem như phụng mệnh ngồi trấn thiên phía nam đại lục bên ngoài tu sĩ, hắn lúc đầu cũng là muốn đi ngũ hành tiên cung, có thể bởi vì bế một lần tử quan, chậm trễ thời gian. Không nghĩ tới sau khi xuất quan, lại phát hiện thiên nam nam bộ chỗ nguyền rủa, vậy mà xuất hiện một cái trùng điệp vạn dặm năng lượng khổng lồ vòng xoáy, này rõ ràng là có cơ duyên. Mà ngũ hành tiên cung muốn củng cố xuất hiện lối vào, tối thiểu nhất cũng phải hơn trăm năm thời gian. Vì lẽ đó Thương Lâm Túy lập tức quyết định tới đây trước nhìn một chút. Hắn thương thanh tộc tuy nói là cao quý hóa thần tiên tộc, nhưng đối với hắn như vậy nguyên anh đại viên mãn tu sĩ tới nói, cũng đã vô pháp cung cấp đầy đủ tiến giai tài nguyên. Tộc bên trong vị kia hóa thần lão tổ, như là một gốc che trời cự mộc bảo hộ lấy tộc quần, có thể cây lớn dễ sâu mạch lạc, cũng đem tộc phía trong hơn phân nửa tài nguyên cấp hút đi. Đến mức hắn đột phá nguyên anh đại viên mãn trăm năm, kỳ thực vẫn còn ở vào vừa mới tiến giai phía sau mức độ, pháp lực gần như không có tăng trưởng bao nhiêu. Không có cách, tài nguyên hữu hạn, khổ một khổ tiểu bối, quan trọng lấy lão tổ ăn. Thương thanh tộc đạo hữu, bí cảnh lối vào đã hiển hóa, có thể tiến vào. Lưng còng bộ hồn sứ lạnh lùng mở miệng. Nhìn thoáng qua bí cảnh lối vào còn tại đập cực lớn cánh tay, Thương Lâm Túy thần sắc nhàn nhạt, không vội không vội, cầu thiên đạo chính là vượt ngang tu tiên giới đỉnh cấp thế lực. Ta thương thanh tộc tại cầu thiên đạo trước mặt như ngoan đồng một loại, vẫn là đạo hữu trước mời. Hiện nay thời đại, tối đỉnh cấp hóa thần thế lực, bao gồm cầu thiên đạo, trích tiên lâu, thông thiên các, phi thăng tháp, táng hải các loại. Những thế lực này hoặc là có hóa thần hậu kỳ linh tôn tọa chấn, hoặc là nắm giữ chuẩn lục giai linh bảo, một tôn hóa thần hậu kỳ cầm trong tay chuẩn lục giai linh bảo, sánh vai hóa thần đại viên mãn tiêu chuẩn, có thể nói là tu tiên giới mạnh nhất. Kém hơn một bậc thế lực liền là nắm giữ hóa thần trung kỳ linh tôn chấn giữ tông môn, cổ tộc, như Linh Duệ, Hải tộc, Nhân tộc Thiên Kiếm, Cố Đô các loại tông môn. Lần nữa nhất đẳng, nắm giữ hóa thần sơ kỳ linh tôn tỏa chấn, như bọn hắn Thương Thanh, Huyền U, Nhân tộc Tử Dương, Vu Sơn các tông môn. Lại hướng bên dưới, liền là từng cái đại lục bản thổ thế lực, những thế lực này bên ngoài có nguyên anh hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn tu sĩ tỏa chấn, vụng trộm khả năng có chuẩn ngũ giai linh bảo, hoặc là gì đó ngũ giai thủ đoạn nội tình. Có thể nói, giờ đây thời đại hóa thần tu sĩ so dĩ vãng nhiều quá nhiều, toàn bộ tu tiên giới bên ngoài có mấy hóa thần tu sĩ đã vượt qua 200. Vụng trộm có bao nhiêu, không có ai biết. Tóm lại, phàm là có điểm tâm nghĩ tu sĩ cũng đều đã nhận ra gì đó, rõ ràng tài nguyên tại khô kiệt, có thể tu sĩ tiến giai nhưng như liệt hỏa dầu nấu, một đoàn phồn hoa gấm đám. Những này Thương Lâm Túy tại tu luyện phiền muộn thời điểm cũng nghĩ qua, nhưng nghĩ đến hắn bất quá nguyên anh tu sĩ, những chuyện này hắn lại có thể thế nào? Trời sập, trước đập cái cao. Trong lúc nhất thời, bộ hồn sứ thần sắc quái dị nhìn chằm chằm hai vị thương thanh tộc tu sĩ, không ngừng phát ra quái khiếu, tựa như một đám bệnh thần kinh đồng dạng. Mà Thương Lâm Túy hai người nhưng là nhắm mắt dưỡng thần, một bộ yên tĩnh chờ bộ dáng. Chỗ nguyền rủa bí cảnh, có thể cùng địa phương khác không giống nhau, này thò ra tới nắm, bắt loạn xương cốt móng vuốt. Nói không chừng bản thể liền là một tôn oan hồn quỷ vương. Chờ xem, nhìn xem có hay không thời cơ tốt. Ai, lại tới một cái rảnh ăn. Chỗ bí mật, một đạo tiếng thở dài vang dội lên. Thiên Ma Sơn bên ngoài, động phủ. Chủ nhân, vật này thật có thể tiếp dẫn thiên lôi. Trong động thiên, Đại Hắc nhìn xem trước mặt như là móc ngược lưới lớn đồ vật, có chút không dám tưởng tượng, lấy nó não nhân để suy nghĩ, tuy nói xem không hiểu thẩm luyện làm gì đó, có thể luôn cảm thấy rất lợi hại dáng vẻ. Này lưới lớn cùng loại với một cái móc ngược ô lớn khung xương, ở giữa chủ dù cột dùng ngũ hành tham gia lôi thuộc tính khoáng thạch chế tạo, phía dưới nhọn như lợi kiếm, bốn phía nan dù sắc bén như gai, tổng cộng có 3,650 cái phân nhánh. Mỗi một cái phân nhánh cuối cùng đều có xiềng xích buộc lại phi điều hình dáng chơi diều. Toàn bộ nhìn qua, nhỏ giọt len ken, đụng nhau ở giữa còn có đặc biệt thanh thúy âm thanh. Những này phi điều chơi diều lại bay nhập kiếp vân bên trong, đem kiếp vân phía trong tản ra lẻ tẻ lôi đình chi lực dẫn đạo xuống tới, thông qua xiềng xích, nan dù hội tụ đến chủ dù cột bên trên. Đi qua thẩm luyện nhiều mặt quan sát, phát hiện thiên phạt lôi đình hiệu suất quá kém. Cuồn cuộn kiếp vân chung, chỉ ít có bốn thành lôi đình đều tản ra đến bốn phương tám hướng, dạng này lãng phí quá không tốt. Này dù tên là tiếp thiên dẫn lôi tán, lại tên khoái hoạt điện liệu máy phụ trợ. Chủ đánh để thiên kiếp không còn lãng phí mỗi một đạo lôi đình. Dùng thời điểm, chỉ cần ném ra ngoài đi, để dù phía dưới cùng chủ dù cột nhọn hướng xuống, nhắm ngay muốn bê ị đỡ ánh cho tu sĩ là có thể. Chủ đánh một cái nhân tính hóa. Có muốn không ngươi thử một chút? Nhìn xem Đại Hắc tại nan dù bên trên nhảy tới nhảy lui, thẩm luyện cười khẽ. Tạm biệt chủ nhân, ta thế nhưng là người thân nhất chí ái linh thú, có muốn không để tam thiên cùng nhị vạn đi thử một chút ha? Nhìn xem xoay tròn ở trước mặt mình dẫn lôi tán, thẩm luyện càng nghĩ cảm thấy vẫn còn có chút không an toàn. Suy tư một lúc lâu sau, chuẩn bị nan dù giá phía dưới, lại nhiều thêm nhất trọng nan dù giá, bảo đảm có thể tiếp dẫn càng nhiều thiên lôi. Nhiều thêm nhất trọng, ổn thỏa. Vậy liền thêm hai trọng. Chương 308, gọi ta lôi điện pháp vương. 1. Sau 3 tháng, cửu trọng tiếp thiên dẫn lôi tán chính thức xuất hàng. Kém chút cấp thẩm luyện mệt mỏi ở ra rắm, theo các đạo hữu trong tay lấy được linh tài, cộng thêm chính mình nhiều năm góp nhặt linh tài toàn bộ đều đem ra hết. Cuối cùng tại hoàn thành cái này, mở ra mỗi một kiện đều tứ giai hạ phẩm, tạo thành sánh vai tứ giai thượng phẩm cửu đại bộ phận loại hình tiếp thiên dẫn lôi tán. Này linh bảo có thể căn cứ sử dụng cần thiết, tiến hành xa cách tổ hợp thành nhất trọng lưỡng trọng, thậm chí cửu trọng dẫn lôi tán. Đệ nhất trọng 3,650 cái dẫn lôi linh chim, toàn bộ giải tán phía sau có thể đem phương viên trăm giảm kiếp vân tiếp dẫn tới. Tăng thêm đệ nhị trọng lời nói, tiếp dẫn phạm vi khuếch trương nhiều gấp đôi một điểm, có thể tiếp dẫn 300 giảm phương vị thiên lôi. Điệp ra đến đệ cửu trọng phía sau, toàn bộ 32,000,850 cái tiếp dẫn lôi điểu. Có thể đem phương viên 1.500 dặm phạm vi bên trong lôi đình hội tụ đến lôi tán trung tâm. Hy vọng đạo hữu trên người ngươi có hàng, ta lần này nhưng làm vốn ban đầu đều quăng vào tới. Nắm lấy tiếp dẫn lôi tán, thẩm luyện ánh mắt tựa như xem thấu động thiên bích chướng, nhìn về phía huyết tràng quái vật phương hướng. Một ngày này, đụng nhau huyết vụ cùng chướng khí ở giữa, một đạo kinh lôi nổ vang. Nửa năm một lần lôi đình đúng hẹn mà đến. Thiên Ma Sơn bên trong, đi qua nhiều năm năng lượng tàn phá bừa bãi, đã tạo thành một cái thật sâu lớn lỗ máu. Trong hố máu máu đen tản ra hôi tê hối, huyết tràng toàn bộ tiềm ẩn huyết thủy bên trong, tản ra loạn không gì sánh được khí tức. Huyết thủy bên trong, từng cái một hoặc hạt đậu, hoặc lớn chừng trái nhãn hắc sắc trùng tử, tại trên thân huyết tràng bò qua bò lại, phát ra chi chi âm thanh. Trong yên lặng huyết tràng quái vật, toàn thân run lên bần bật, toàn bộ thần hồn đều bị kinh ngạc một chút. Máu thịt nội bộ, từng tia từng sợi huyết sắc thần niệm xen lẫn, phác họa ra một bộ sụp đổ một nửa, bò đầy dữ tợn ác mặt thần niệm hải. Mà thần niệm hải trung tâm, một cái toàn thân hư thối thành đống thần hồn, đang bị lít nha lít nhít hắc sắc tiểu trùng gặm. Thần hồn không có ngũ quan, tựa như là một cái hiện đầy cháy nhảy hình cầu. Lăn đi, các ngươi đều cút đi. Ta muốn tiến giai hóa thần, người đã nói tiến giai hóa thần liền có thể thoát ly khổ hải, không còn nhận oán niệm tập kích quy uế ối. A, mẫu thân, cứu ta cứu ta cứu ta. Thành tiên lộ, ta xem ta nhìn thấy kia có một đầu thiên thê. A, không cần nhổ đầu lưỡi của ta, móc con mắt của ta, hấp thần hồn của ta. Cứu ta. Thành đống thần hồn không ngừng phun trào, một hồi đưa ra một cái cánh tay, một hồi mọc ra một cái chân, có thể mặc cho dãy dụa như thế nào, toàn bộ thân thể tựa hồ đều rốt cuộc chống đỡ không nổi đến. Lôi lại tới, lại tới. Vô ý thức ở giữa, huyết chàng liền muốn hướng huyết thủy chỗ sâu xuyên đi. Nhưng mà, lôi đình bao phủ phía dưới phiến khu vực này, huyết chàng động tác thật giống như bị lực lượng vô hình trưởng khống, cứ thế mà đưa nó thân thể theo huyết thủy bên trong đẩy ra đây, hạ xuống thiên lôi phía dưới. Keng! Cùng lúc đó, giữa thiên địa một tiếng âm vang vang dội tới, cương bị ném ra ngoài đi dẫn lôi tán cuốn ngược lấy bê ị đờ ánh bay trở về, phó hồn thân bên trên thanh quang lóe lên, ôm cuốn trở về dẫn lôi tán bay tứ tung ra ngoài. Lão thiên, người một nhà. Giờ phút này, huyết chàng cũng đã nhận ra phía ngoài khí tức, quanh thân tách ra một đoàn nồng đậm huyết khí gợn sóng, bắt đầu cọ rửa bốn phía sơn lâm, xoắn nát hết thảy không gian. Đi! Phó hồn hét lớn một tiếng, lần nữa đem dẫn lôi tán cấp thả tới, hơn nữa thân bên trên sáng lên thanh mông được quang trạch. Người một nhà a. Tại thẩm luyện điên cuồng gào thét người một nhà lời nói bên dưới, lần nữa bay ra ngoài đều là tiếp thiên dẫn lôi tán, không tiếp tục bay trở về, giữa trời bắt đầu bùng lên ra năm màu linh quang, bắt đầu biến lớn lên tới. Bởi vì là lần thứ nhất, vì an toàn ổn thỏa lý do, hắn đem cửu trọng tiếp dẫn tán đều vứt ra ngoài. Lóe ra trương năm màu linh quang, treo vượt ba vạn lôi chim chơi diều dẫn lôi tán phát ra tiếng VAC hạm giòn giã, hô hấp ở giữa liền treo lơ lửng giữa trời mà tới, biến đến giống như núi cao to lớn. Đệ nhất trọng dẫn lôi tán ở vào trên cùng, căng ra đằng sau cũng chỉ có 200 trượng lớn nhỏ, 3,65 không chỉ lôi điều kéo lấy thật dài xiềng xích, đón cuồn cuộn lôi vân liền vọt vào. Sau đó, đệ nhị trọng đệ tam trọng. Thậm chí thứ tám đệ cửu trọng dẫn lôi tán, ầm vang ở giữa mở rộng thiên khung, lập tức bao trùm phương viên 10 dặm khu vực, mà từng đầu xiềng xích lăng không mà tới. Đưa ra thật dài dây thừng, vượt ngang mấy trăm dặm hư không thẳng vào lôi vân chỗ sâu. Ầm u u, cuồn cuộn kiếp vân tại thời khắc này bắt đầu khuếch trương, trực tiếp bao trùm phương viên 800 dặm. Kiếp vân bên trong, lôi điểu bay múa, kiếp vân phía dưới, vượt hơn 3 vạn nói xiềng xích buông xuống, phát ra liên tục không dứt âm thanh. Lẻ tẻ lôi quang, thông qua xiềng xích hội tụ đến thô đạt bên trong cho phép to lớn tiếp dẫn lôi tán trụ cột bên trên. Toàn bộ dẫn lôi tán tại phóng đại đằng sau, tựa như là một tòa móc ngược đầu nhọn năm màu sơn nhạc. Cùng thẩm luyện dữ liệu có chút bất đồng, trong ý nghĩ của hắn dẫn lôi tán trụ cột phía dưới đầu nhọn, muốn trực tiếp đâm vào huyết chàng quái vật thân bên trên mới tốt. Làm đến ghim điện hai tầng cảm thụ. Nhưng nghĩ pháp quá mỹ hảo, hiện thực quá cốt cảm giác. Huyết chàng quái vật lại thế nào thần trí mơ hồ, nhưng tê ử vê ong uy hát hiếp khí tức còn có thể cảm nhận được, toàn thân tản ra một đoàn đỏ như máu gợn sóng. Đem dẫn lôi tán ngăn tại đỉnh đầu của mình trăm trượng phía trên, cứ thế mà không để cho lôi tán rơi xuống. Huyết chàng không có ánh mắt, chỉ có răng nanh miệng rộng, giờ phút này giơ lên hơn nửa người, nhìn về phía làm ra quan sát dẫn lôi tán bộ dáng, lấy nào ROL oạn không gì sánh được linh trí, không thể nào hiểu được đó là cái gì đó. Vì trưởng khống lôi tán, phó hồn đã tới gần thiên kiếp phạm vi ranh giới, tự nhiên cũng bị huyết chàng quái vật đã nhận ra. Hắn thử mấy lần, muốn tiếp tục giảm bớt lôi tán, có thể cùng huyết chàng thực lực sai biệt vẫn có chút lớn. Nếu không có kiếp vân uy áp tại, dẫn lôi tán sớm đã bị huyết chàng quái vật cấp đánh bay ra ngoài. Tại dẫn lôi tán thăng không phía sau, cuồn cuộn kiếp vân chung, từng đạo tinh mịn điện quang dọc theo lôi điểu chơi diều xiềng xích chút xuống, hội tụ đến dẫn lôi tán bên trên, cái này khiến huyết chàng quái vật có chút sợ sợ, lúc này mới không có công kích dẫn lôi tán. Hơn 3 vạn nói rơi xuống xiềng xích. Phân bố phương viên 800 dặm lôi vân, hắn bên trên hạ xuống tới lôi quang như là hơn 3 vạn đầu ngân xà dâng trào mà ra, đây vẫn chỉ là kiếp lôi vừa mới ấp ủ giai đoạn. Toàn bộ dẫn lôi tán hạch tâm thân chính, biến thành một tòa ngân sắc lôi đình sơn. Xem toàn thể đi lên có dẫn lôi tán phía sau, phía trước lung tung bắn tung tóe lôi đình đã không có, toàn bộ bị tiếp dẫn chơi diều hội tụ đến dẫn lôi tán bên trên. Mở, phó hồn lăng không mà tới, pháp bào bay phất phới. Liền búi tóc đều bị thổi ra. Theo hắn hét dài một tiếng. Liền thấy 800 dặm kiếp vân bên trong, lơ lửng lôi điểu chơi diều phát ra cao vê út hót vang, liền thấy những này chim nhỏ lập tức mở ra cánh, toàn bộ thân bên trên toát ra lít nha lít nhít lỗ thủng nhỏ. Lỗ thủng nhỏ bên trong linh quang thiểm thước, toát ra từng cái một tinh mịn nhỏ linh kiện, xông ra lỗ thủng nhỏ phía sau trực tiếp tỏa ra, biến thành tương tự sừng hươu hình dáng kim loại lưới, toàn bộ tựa như là khổng tước khai bình một loại. Bao trùm tự thân mấy trăm trượng phạm vi. Giờ khắc này, kiếp vân trung càng thêm nhỏ bé lôi quang, liền bị sừng hươu một loại mạng lưới cấp tiếp dẫn vào lôi điểu thể nội. Ầm u u. Cuồn cuộn kiếp vân bên trong, một đầu ngàn trượng lớn nhỏ lôi long hình thành, vốn là muốn trực tiếp rơi xuống, bổ về phía huyết tràng quái vật. Nhưng tại này trong chốc lát, ngàn trượng lớn nhỏ lôi long toàn bộ nổ tung, biến thành ức vạn đạo lôi quang tản ra tại lôi đình bên trong, bị hơn 3 vạn lôi điểu lập tức bắt giữ, theo xiềng xích như vỡ đê chút xuống. Trong lúc nhất thời, 800 dặm kiếp vân phía dưới, hơn 3 vạn đầu tử điện lôi long trụy dâng trào mà xuống, tạo thành khủng bố khí thế, đem vốn là nứt toác không gian mảnh vỡ, trực tiếp cấp nghiền nát thành bột phấn. Thiên Ma Sơn bên ngoài hư không, biến thành một loại mờ tối khư trạng thái. Mà tại loại này tràng cảnh bên trong, số vạn lôi rồng dâng trào mà xuống, đầy trời kiếp vân trung trăm triệu vạn lôi quang toàn bộ bị lôi điểu tiếp dẫn, tại dẫn lôi tán thân chính bên trên tạo thành một cái cự đại không gì sánh được, nối liền đất trời ngân sắc cự sơn. Ngân sơn chiếu sáng tứ phương, xa nhìn về nơi xa đi căn bản thấy không rõ lắm tình huống nội bộ, chỉ có một đạo lảnh lót không gì sánh được long ngâm vang dội lên. Cạch, lơ lửng dẫn lôi tán nhẹ nhàng nhoáng một cái, phía dưới nhọn dưới vị trí, một đầu lôi long một lần nữa diễn hóa mà ra, đối huyết tràng quái vật hạ xuống. Hống, uy thế kinh khủng, để huyết tràng quái vật thể biểu bắt đầu nứt toác, nó ngửa mặt lên trời gào thét, thân bên trên phóng xuất ra một đoàn lại một đoàn huyết hồng hiện ra hắc khí năng lượng, tại nó đỉnh đầu tạo thành một cái huyết hắc sắc cây nấm lớn. Nhưng từ dù nhọn bên trên hạ xuống lôi long, lập tức giải khai phòng ngự cây nấm lớn, đụng phải huyết tràng quái vật thân bên trên. Ầm u u. Năng lượng ầm vang nổ tung, lôi quang như thác nước tạo thành hình nửa vòng tròn gợn sóng quét sạch bốn phương tám hướng, lơ lửng dẫn lôi tán đứng mũi chịu sào, bị ầm chiều lấy không trung cuồn cuộn mà đi, tràng diện một lần rất hỗn loạn. Xem như trưởng khống dẫn lôi tán phó hồn, thân bên trên thanh quang sáng rõ, trong khoảnh khắc cũng cảm giác cùng dẫn lôi tán ở giữa liên hệ BIC hém nứt, sau đó thân thể lăn lộn liền bay ra ngoài. Ầm, ầm, đụng, ầm, ầm, đụng. Thanh quang hộ thể bên dưới, phó hồn tại bay tứ tung quá trình bên trong không ngừng nện ở dãy núi phía trên, hoặc là đem toàn bộ dãy núi đụng sụp đổ, hoặc là đụng xuyên một cái đại lỗ thủng. Một mực cuồn cuộn đến 200 dặm bên ngoài, khảm vào một khối sơn nhạc phía trong. Ao ao ao. Thiên Ma Sơn trung tâm khu vực. Cuồn cuộn năng lượng tàn phá 7-8 cái hô hấp, mới một lần nữa để người có thể cảm giác được tình huống bên trong, một tòa càng thâm thúy hơn to lớn hố trời xuất hiện, phía trước hố trời cùng huyết thủy đã sớm bị lôi quang sấy khô. Tại hố trời đáy hố, một đoàn giống như núi nhỏ thịt nát đang ngọ nguậy, điện quang như lưới, lốp bốp lặp đi lặp lại đụng nhau, toàn bộ tựa như là một mảnh lôi hải. Có thể cho dù là như vậy, bùn máu như trước phát ra tiếng rít chói tai, sinh cơ, tử khí, oán khí ba loại năng lượng xen lẫn, mặc cho lôi đình qua thể như trước nhu động cuồn cuộn. Có thể nhìn thấy bùn máu bên trong, tồn tại một loại quỷ dị hắc sắc sợi tơ năng lượng, đem huyết tràng quái vật chém nát huyết nhục xuyên lên, để không lại giải thể. Khụ khụ. Phó hồn kéo lấy thân thể băng băng mà tới, tới gần Thiên Ma Sơn thời điểm vội vàng đánh ra pháp quyết, đem chính mình dẫn lôi tán gọi trở về. Tới. Đi qua một lần tiếp dẫn thiên lôi phía sau, hắn dù có chút bê ốc ca hói, lôi điểu cũng hủy đi đại khái 1/3. Có thể tại dẫn lôi tán một lần nữa treo lơ lửng giữa trời thời điểm, kia bộ phận hủy đi lôi điểu xiềng xích, vậy mà như nhau bị kéo vào lôi tiếp vân bên trong, từng đạo bởi lôi đình hình thành lôi điểu, bổ tại xiềng xích đoạn đầu. Đây là Thẩm Luyện hướng trong hố trời quét qua, quanh người hắn thanh quang lập tức đại thịnh lên tới, cho dù là như vậy thân thể như trước bê ị đỡ ánh bay ra ngoài. Cũng chính là phó hồn khôi lỗi, đổi thành hắn bản thể, liên tiếp đến như vậy hai lần, dù là có thanh quang hộ thể, cũng phải bê ị đỡ ánh rách tả tơi không được. Thứ quỷ gì? Phó hồn tại cảm ứng được trong hố trời thịt nhão bên trong hắc quang nháy mắt, liền nhận lấy một cỗ tà ác công kích, thậm chí còn dính dáng đến hắn chủ hồn. Trong chốc lát, Thẩm Luyện bản thể thần niệm hải bên trong, thần niệm tiểu nhân diễn hóa ra một cái hoàng điểu móng vuốt pháp tướng, đem thần niệm tiểu nhân bao phủ, đem một đoàn nhỏ bé yếu ớt dây tóc, động như giòi bỏ quỷ dị năng lượng bị ngăn cản ngăn tại bên ngoài. Diệt! Liên tục thi triển hai lần hoàng điểu móng vuốt pháp tướng, này đoàn hắc sắc dây tóc mới bị triệt để nghiền nát. Chương 308, gọi ta lôi điện pháp vương. 2. Cùng lúc đó, giữa thiên địa kiếp vân lần nữa quay cuồng lên, 800 dặm kiếp vân chung, từng đầu lôi long du tẩu, trực tiếp xông về tiếp dẫn lôi điểu, lại một lần vạn long dâng trào rầm rộ hiện lên ở bên trong đất trời. 800 dặm bên trong, tử điện ngân quang, vạn long cuồn cuộn. Cùng một thời gian, hơn 3 vạn đạo lôi quang hội tụ ở lôi tán bên trên, lần nữa biến thành chói mắt ngân sắc lôi quang, theo dẫn lôi tán phía trên chút xuống, đập xuống tại hố trời phía dưới thịt nát bên trong. Tư tư, theo tiếp dẫn lôi tán chủ cột đầu nhọn hạ xuống lôi quang như thiên trụ, kéo dài đầy đủ 10 cái hô hấp. Hố trời chỗ sâu bùn máu, không ngừng bị lôi quang làm hao mòn thành hư vô, từng đạo năng lượng màu đen trống lên một cái nho nhỏ phòng ngự, vẫn là bị lôi quang cọ rửa thành hư vô. Chờ đến cuối cùng, chỉ còn sót một cái dưa hấu lớn nhỏ huyết cầu, ngoài mặt hắc quang ẩn hiện, phát ra tiếng rít chói tai, hiện ra một đạo bị hắc sắc sợi tơ trói buộc hồn ảnh. Hồn ảnh tại huyết cầu bên trong giãy giụa, có thể nó vô luận như thế nào giãy giụa, đều không thể tránh thoát hắc tuyến trói buộc. Cứu ta, cứu ta, hư ảnh phát ra đáng thương cầu cứu. Ta nguyện ý nhận ngươi làm chủ nhân. Tuy nói bị lôi đình đánh cho chỉ còn lại có một điểm thân thể tàn phế cùng tàn hồn, nhưng lại để huyết chàng quái vật khôi phục một chút linh trí, nó nhìn về phía nơi xa treo lơ lửng giữa trời thanh sắc quang ảnh. Giờ phút này hư không bên trên kiếp vân, thật giống như bị móc rỗng một dạng, vậy mà tại chậm rãi tán đi. Phó hồn đạp không nhìn thoáng qua thiên khung, lại liếc mắt nhìn trong hố trời quái vật tàn hồn, trong lòng có chút hiểu rõ. Coi trọng, hắn giơ tay lên, một đạo năm màu linh quang diễn hóa ra ngàn trượng kiếm mang, chiều lấy huyết chàng tàn hồn cấp bổ xuống. Còn muốn nhận chủ hắn, hắn cũng không dám thu dạng này cầu. Van cầu ngươi, mau cứu ta là bị buộc. Bị kiếm quang lập tức chém thành hai nửa, mảng lớn thịt nát bị xoắn nát, lưu lại tàn hồn quỳ rạp xuống đất, khóc ròng ròng lên tới. Ta cũng là người bị hại, ta cũng là bị bọn hắn chộp tới, ta không có cách nào, ta muốn làm cái người tốt. Bang bang. Có thể khóc giống đổi lấy là phó hồn liên tục không ngừng kiếm quang, đem mảng lớn thịt nát xoắn nát, bổ sung lấy từng đoàn năng lượng màu đen cũng yên diệt thành hư vô. Lúc này, tàn hồn năng lượng đã hạ xuống đến phổ thông nguyên anh sơ kỳ cấp độ. Có thể hay không phóng ta hồn yên vào luân hồi, ta kiếp sau muốn làm một người tốt. Tàn hồn quỳ xuống liên tục dập đầu, tiếng khóc như thút thít. Vù. Mà phó hồn hai tay đánh ra rườm rà pháp quyết, một đoàn ngũ hành năng lượng tại thủ trưởng bên trong diễn hóa vị âm dương, bản tôn sở hội pháp thuật, hắn cái này phó hồn đều biết. Một đoàn âm dương nhị khí hình thành đài sen hình dáng năng lượng, chiều lấy tàn hồn lướt tới. Cùng lúc đó, hoàng điểu móng vuốt pháp tướng cũng cùng nhau diễn sinh ra 5 cái, cùng nhau chào hỏi xuống dưới. A, à, trong chốc lát, quỳ xuống tàn hồn bất ngờ bạo khởi, mặt mũi biến đến dữ tợn không gì sánh được, một lần nữa biến thành răng nanh tràn đầy huyết tràng, chiều lấy phó hồn đánh gợi yết mà đến. Ta muốn sống có lỗi gì? Âm dương biến pháp thuật chặn lại huyết tràng, năm đạo hoàng điểu pháp tướng xẹt qua huyết tràng hư ảnh bên trong, đem dữ tợn hồn ảnh tại chỗ cào nát. Phốc. Huyết tràng hư ảnh phù một tê yếng nổ tung, biến thành ngàn vạn huyết quang, một cái bộ dáng dị dạng nguyên anh nổi lên, chỉ bất quá ánh mắt đờ đẫn không gì sánh được, nhẹ nhàng nhoáng một cái liền nứt toác thành vô số khối. Ken két, nứt ra trong nguyên anh, một sợi hồn yên dâng lên. Còn không có đợi thẩm luyện ra tay giúp hắn triệt để giải quyết thời gian, nứt ra nguyên anh hẹp mảnh vỡ bên trong, lập tức toát ra lít nha lít nhít đếm không hết hắc sắc hạt nhỏ. Những này hạt nhỏ bên trong nổi lên từng trương vẻ mặt, chiều lấy hồn yên cắn đi lên. Xinh xinh đem hồn yên cấp ăn cái sạch sẽ. Sau đó, những này hạt tròn lơ lửng, giữa trời hóa thành từng đạo hư huyễn thân ảnh, ánh mắt nhìn phía phó hồn. Hư ảnh số lượng to lớn, không xuống ức vạn, hung hăng dọa thẩm luyện một đập, hắn kém chút liền muốn co cẳng liền chạy. Vừa vận tải vẫn là ổn định. Những này hồn ảnh như khói một loại mờ nhạt, có chút chiều lấy hắn nhẹ nhàng bái lạy, sau đó cuốn thành một sợi tơ xanh, biến mất ở trong thiên địa. Đi thôi đi thôi, lúc này, phó hồn cười khoát tay áo. Chẳng biết lúc nào ngũ hành hạm theo thể nội bật đi ra, hơn nữa biến thành một chiếc di động thiên địa thần vị thuyền, bồi hồi tại bốn phía. Một số cái hư ảnh nho nhỏ bay tới, quấn quanh phó hồn xoay lên vòng vòng, có chút còn gan lớn nhảy đến sọ não của hắn, trên đầu vai còn có muôn ôm chân của hắn cùng cánh tay. Đáng tiếc đều là chút hư ảnh, căn bản đụng vào không tới hắn, liền xuyên qua. Lúc đầu thẩm luyện còn không có cảm thấy gì đó, hung hài tử nha, sao có thể đổi đến nghịch ngợm thuộc tính. Rất nhanh, hắn liền bắt một cái mơ hồ trẻ em hư ảnh, đứa nhỏ này còn ăn mặc cái yếm, rất thân cận cùng hắn rán rán. Ngươi vài cái ý tứ, ba chít chít. Tiểu hài đối hắn gương mặt hôn một cái, tiếp lấy thân bên trên nổi lên khói xanh, tiêu tán theo ở trong thiên địa, dư lại tiểu hài tử cũng có học có dạng, từng cái một hôn một cái phía sau bước vào luân hồi. Nghịch ngợm, phó hồn khẽ cười một tiếng. Chờ những này hồn ảnh một lần nữa luân hồi phía sau, giữa thiên địa ong ong vang dội tới, lưu lại tới cuối cùng một sợi kiếp vân trung nổi lên cửu thải linh quang. Một đạo như kích cỡ khoảng ngón tay thanh quang từ trên cao hạ xuống xuống dưới, trực tiếp chui vào phó hồn đỉnh đầu, cả người bị thanh quang lập tức bao phủ. Bất quá, hắn còn chú ý tới, này nói rơi xuống thanh quang phân nhánh, có một phần năm hạ xuống dẫn lôi tán bên trên. Ngẫm lại dẫn lôi tán phân một bộ phận công đức cũng là nên, phía trước thiên phạt đánh cho tản mạn, uy lực không đủ. Mà có dẫn lôi tán phía sau, tuy nói kích thứ nhất thời điểm không có kinh nghiệm, vẫn như trước đem huyết chàng quái vật phách một bộ phận huyết khí, đem hắn khí tức theo nguyên anh đại viên mãn bổ tới nguyên anh hậu kỳ. Thứ bậc hai đòn không ngừng cố gắng, đem hắn theo nguyên anh hậu kỳ cấp bổ tới nguyên anh sơ kỳ. Đây mới thực là vì thiên địa chịu qua chém, vì thiên địa từng góp sức dù. Đợi đến thanh quang tiêu tán phía sau, phó hồn tay trái chiều lấy hố trời phía dưới chộp tới, tay phải chiều lấy dẫn lôi tán chộp tới, tiếp lấy hướng về phương xa biến đi. Nơi đây không nên ở lâu. Một hơi thở chạy tới hai vạn dặm bên ngoài, trước đó chuẩn bị xong huyền tự hào động phủ phía trong. Phó hồn thể nội vang lên ken két âm thanh, liền thấy pháp bào bên dưới năm màu óng ánh thân thể, lập tức nứt toác mở tinh mịn khe hở. Thẩm luyện bản thể tinh thần có chút uể oải đi ra tùy thân động thiên. Tuy nói công kích đều bị phó hồn ngạnh kháng, có thể phụ trợ phó hồn trưởng khống dẫn lôi tán, đặc biệt là cuối cùng năm đạo hoàng điều thần niệm pháp tướng, trong đó có hai đạo là bản tôn ra tay. Kiểm tra một chút phó hồn khôi lỗi thân thể, vấn đề không lớn, chủ yếu vẫn là quá yếu, chỉ cần có ngũ hành linh vật rất nhanh liền có thể tu bổ trở về. Hy vọng lần này có thể có đại thu hoạch. Tại huyết chàng sau khi vỡ vụn còn sót lại đất, xác thực lưu lại một đống tàn phá linh bảo, còn có hai cái hư hư thực thực chữ vật pháp bảo đồ vật, đều đã bị hắn cấp bắt trở lại. Thẩm luyện trà sát tay nhỏ, nghĩ nghĩ nhưng lấy trước ra dẫn lôi tán. Lần này cái này linh bảo có thể lập công lớn, một kích trước tiên đem nguyên anh đại viên mãn bổ tới nguyên anh phía sau, hai đòn theo nguyên anh phía sau bổ tới nguyên anh ban đầu, cho hắn lấy sau cùng đầu người cơ hội. Mặt khác, này bảo còn cùng hắn một loại nhận lấy công đức thanh quang tẩy lễ, nói không chừng ngày sau còn có thể trở thành công đức linh bảo. Khặc khặc, gọi ta lôi điện pháp phương. Đung đưa bảo tán, thẩm luyện cười quái dị một tiếng. Chủ nhân, đây là tên của ta sao? Ao ao, một tiếng, hắn liền phải đem trong tay tiếp dẫn tán ném ra. Lôi điện pháp phương, có nhận biết sao? Dùng tay đầu chó bảo mệnh. Chương 309, đại thu hoạch, công đức kim thân. 1. Đột nhiên xuất hiện một tiếng chủ nhân, kém chút cấp thẩm luyện cả sẽ không. Trong chốc lát, hắn nghĩ tới cái kia hãm hại cửu khiếu trúc cơ đan. Một nháy mắt, hắn thần niệm hải bên trong nổi lên mấy cái bóp xê hết tại ngọn nguồn ý nghĩ. Tốt tại thời khắc mấu chốt ngưng lại. Quơ quơ trong tay dẫn lôi tán. Ngươi đản sinh linh trí rồi. Một đạo linh tính ba động theo dẫn lôi tán nổi lên hiện ra, chậm rãi phác họa ra một đoàn mơ hồ trùng sáng. Chủ nhân. Thanh sắc trùm sáng lắc lư, truyền lại ra thân mật ba động. Thẩm luyện vẫn cho là cái thứ nhất có thể sinh ra linh tính linh bảo, hẳn là hắn bản mệnh linh bảo ngũ hành hạp, không nghĩ tới tiếp thiên dẫn lôi tán liền ra một lần công việc, liền đản sinh linh trí. Bất quá ngẫm lại, giống như cũng là hợp lý. Khí linh muốn trọn vẹn hóa hình mà ra, cần kinh nghiệm lần thứ nhất khí linh thiên kiếp, mới có thể nắm giữ sánh vai nguyên anh thực lực. Có thể dẫn lôi tán vừa mới tiếp hai đạo lôi kiếp, lại là vì chém gợi yết huyết chàng quái vật, lại có công đức gia thân, lột xác ra linh tính là cỡ nào bình thường sự tình. Chủ nhân, ta gọi lôi điện pháp phương sao? Thanh sắc trùm sáng bên trong hoảng du du nổi lơ lửng, tại thẩm luyện quanh thân đổi tới đổi lui. Không không, ngươi gọi tiểu vũ tán. Thẩm luyện sờ lên trùm sáng, tơ lụa không gì sánh được, óng ánh ôn nhuận, cảm giác rất là dễ chịu. Lôi điện pháp phương là ta. Lúc này, phó hồn mở miệng. Đúng lúc có một cái quang minh chính đại thân phận. Cẩn thận cảm ứng đến khí linh ba động, linh tính hơn phân nửa là bị công đức lực thúc đẩy sinh trưởng ra đây, linh trí đại khái cùng 3-4 tuổi tiểu đồng như nhau, còn không có hoàn toàn lột xác ra hình thái. Nhưng khí tức nhưng so với bình thường nguyên anh sơ kỳ mạnh không ít, cũng hẳn là bởi vì công đức lực nguyên nhân, để dẫn lôi tán biến đến cùng cái khác linh bảo có chút bất đồng. Cẩn thận kiểm tra một lượt dẫn lôi tán phía sau. Thẩm luyện còn phát hiện phía trước ở trong ánh chớp bê ị đờ ánh nát một bộ phận lôi điểu chơi diều, đã tu bổ như lúc ban đầu không nói, toàn thân ngoài mặt còn bao phủ bên trên nhất trọng nhàn nhạt thanh sắc ánh sáng, tại cảm nhận bên trong như ẩn như hiện. Trừ cái đó ra, tại thanh quang chợt hiện thời khắc, còn có thể cảm nhận được có từng mai huyền diệu lôi văn hiển hiện. Trải qua công đức tẩy lễ phía sau, quả nhiên trở nên lớn không giống nhau. Trong một ý niệm, Thẩm Luyện hạ xuống phó hồn thân bên trên, bị công đức tẩy lễ dẫn lôi tán đều có như thế thần dị, kiệt tiếp nhận tuyệt đại bộ phận công đức lực phó hồn, không biết rõ có thể hay không đúc thành công đức kim thân. Phó hồn thân bên trên, từng đầu thanh xà du tẩu, cả người nhìn qua huyền diệu không gì sánh được. Đối với công đức lực vận dụng cùng thi triển, hắn cũng ở vào tìm tòi trạng thái, đến mức làm sao ngưng luyện công đức kim thân, hắn cảm thấy tối thiểu nhất không có khả năng giống như bây giờ, để thanh sắc công đức lực như vậy tản mạn, cần ngưng thực một số. Phó hồn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu ngưng luyện công đức lực, Thẩm Luyện nhưng là đi bên cạnh mặt khác một tòa động phủ, bắt đầu kiểm tra chính mình chiến lợi phẩm. Phía trước vì sao chế tạo tiếp thiên dẫn lôi tán, còn không phải bởi vì hắn thèm huyết tràng quái vật thân thể. Tại huyết tràng quái vật nơi ngã xuống, lưu lại một đống tàn phá linh bảo mảnh vỡ, còn có hai cái chữ vật pháp bảo. Đem động phủ phía trong ngăn cách khí tức trận pháp mở ra sau khi, Thẩm Luyện phất tay thả ra khôi lỗi Mai Sơn, Mai Sơn ở trên người rút một cái, đem phía trước đạt được chiến lợi phẩm đem ra. Tàn phá linh bảo mảnh vỡ hết thảy 9 khối, mỗi một khối bên trên đều bị biến thành màu đen VSM áo thẩm thấu, cho dù là đi qua thiên kiếp tẩy lễ, hắn bên trên như trước tản ra một cỗ nhàn nhạt HOT hối khí tức. 9 khối mảnh vỡ tổ hợp lại với nhau, hợp thành một cái bốn lăng quái kiếm. Cái này linh bảo đã xong rồi, liền mảnh vỡ cũng không có nấu lại đúc lại cần thiết. Thẩm Luyện thần niệm hạ xuống dư lại hai cái chữ vật pháp bảo bên trên, một cái chữ vật giới chỉ, một cái tương tự ống trúc như nhau tản ra HOT hối khí tức. Cái này ống trúc hẳn là liền huyết tràng lúc trước bắt giữ oán niệm tạm thời chứa đựng dụng cụ, ngoài mặt khắc họa lấy từng mai như hắc xà một loại đường vân. Những này hắc xà mọc ra ba con mắt, rõ ràng chỉ là từng đạo đường vân, lại có một loại kích phát người khí tức khát máu. Thiên lôi phía dưới, cái này ống trúc ngoài mặt cũng hiện đầy vết rạn, phía trong đã sớm trống trơn. Chỉ còn lại cuối cùng một mai chữ vật giới chỉ, Thẩm Luyện không khỏi trà sát tay nhỏ. Phía trước vốn ban đầu đều quăng vào đi, tuy nói để phó hồn thu được đại lượng công đức lực, còn để dẫn linh tán lột xác ra khí linh, đã không thua lỗ. Có thể có câu nói không phải quá thực tế, không kiếm lời chẳng khác nào thua thiệt. Ta giúp ngươi giải thoát khổ hải, ngươi nếu là không cấp ta mấy món tứ giai linh vật, vậy coi như không có lương tâm. Mai Sơn đem chữ vật giới chỉ tóm lấy, thần niệm nhẹ nhàng nhoáng một cái liền vì tiện phá vỡ phía trên lưu lại cấm chế. Thần niệm trong chớp mắt liền cắm vào. Hắc, không tệ, ta tin tưởng ngươi là muốn làm cái người tốt. Thẩm Luyện thò ra tay một tay lấy chữ vật giới chỉ vồ tới, quả nhiên những này tại quanh năm tại hoang vực quấn lấy nhau bộ hồn sứ là quá có hàng. Thẩm Luyện đem chữ vật giới chỉ bên trong đồ vật đều bày tại trước mặt, linh dược loại 5 loại 15 gốc. Tứ giai khoáng thạch 32 khối, trong đó phẩm giai lớn nhất một khối là một khỏa có hai trượng lớn nhỏ vẫn tinh sắt, phía trên còn có thể nhìn thấy từ trên trời rơi xuống quá trình bên trong thiêu đốt vết tích. Âm thuộc tính linh vật hai kiện, ngũ hành nước, mộc, thổ, kim linh vật, thêm lên tới 7 kiện. 3-4 ngàn niên đại nguyên cực hoa 4 gốc, thang linh cánh hoa 6 mảnh. Hai loại linh dược nhiều nhất. Bất quá Thẩm Luyện không có nhìn những đồ chơi này, hắn chú ý lực đều đặt ở chứa những linh dược này hộp bên trên. Hộp ngọc thống nhất chế thức, bên ngoài có chuyên môn phòng ngừa dược lực tiêu tán như nhau linh cấm. Bởi vậy có thể thấy được, những này bộ hồn sứ không những ở bắt giữ oán niệm, còn tại thu thập linh dược. Đồ tốt ga, 3.500 niên đại dược linh thiên vận linh quang dù. Trong đó một cái hộp ngọc phía trong linh dược, bên trên một cái tương tự nấm một loại tử sắc dù nhỏ, phía dưới một cái cây xào trắng linh dược. Thẩm Luyện bắt lại kiểm tra nhiều lần, đây là lưu ly thiên vận đan hai vị chủ dược chi nhất, liền là dược linh sơ qua thiếu một chút. Tại hắn nhà kho động thiên bên trong, còn có một gốc 5.000 năm phần thanh minh lưu ly tô, vẫn là lúc trước Tử Dương lưu lại. Này gốc linh dược là ít có thể tăng lên thần niệm linh dược, sinh gặm đều có thể tăng lên 5.000 trượng. Đổi lại người khác trực tiếp dùng đến luyện chế lưu ly tô minh đan, có thể Thẩm Luyện truyền thừa bên trong lưu ly thiên vận đan so lưu ly tô minh đan hiệu quả càng mạnh. Bồ ngọc quả, luyện chế nguyên anh sơ kỳ tiến giai nguyên anh trung kỳ phá giai đan chủ dược. Một mai lớn thể lên giống quả, kỳ thực phía dưới mọc đầy lít nha lít nhít sợi rễ linh dược, bị Thẩm Luyện đem ra. Loại linh dược này Tử Dương cũng tương tự chừa cho hắn một quả. Tử Dương là cái tốt chân quân. Chương 309, đại thu hoạch. Công đức kim thân. 2. Tiến giai nguyên anh trung kỳ phá giai linh đan có mấy loại, thường thấy nhất liền là bồ đề phá trướng đan cùng phượng tủy về ba ba đan. Bất quá hai loại đan dược còn có chút bất đồng, đó chính là bồ đề đan trọng điểm tại đã tiến không thể tiến nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Pháp lực đã góp nhặt thích hợp, có thể thủy chung đánh không thủng trung kỳ bình cảnh, phục dụng bồ đề đan có thể trợ lực đả phá bình cảnh. Mà phượng tủy về ba ba đan tuy nói cũng có phá giai tác dụng, nhưng so sánh trọng điểm tại thẩm luyện loại này, hắn không cần bao nhiêu phụ trợ phá giai, đã nghĩ đơn thuần thu nhận linh đan phía trong năng lượng. Đáng tiếc, đem bồ đề quả thu vào, thẩm luyện có chút thất vọng, nếu là một gốc phượng tủy càn vân chi liền tốt. Dư lại ba cây là liệu thương sử dụng ngô công ngọc đằng thảo, hắn hình dáng giống như là leo lên ngô công, nhiều sinh trưởng tại vách núi treo leo ở giữa, là luyện chế vạn thông cầu ngọc đan chủ dược. Này 15 gốc linh dược bên trong, đều hoặc nhiều hoặc ít lây dính một số âm hàn khí tức, muốn dùng làm thuốc lời nói còn cần ôn dưỡng một phen, sớm đem âm khí xua tan. Thẩm luyện cầm lên hai mảnh như là khoai lang một dạng âm cực linh vật, đây là huyền xương tinh thạch, ngoài mặt sinh ra nhất trọng nhàn nhạt màu xám vụn băng, hàn khí bức người, phẩm chất tại tứ giai hạ phẩm. Dư lại 7 kiện ngũ hành linh vật, cũng ít nhiều đều có chút âm hàn khí tức. Hắn lấy ra phía trước chính mình thu thập kia 4 kiện, thiếu một kiện mộc thuộc tính, vừa vặn có thể góp thành một bộ hoàn chỉnh ngũ hành linh vật. Không có việc gì, còn có một đầu quái vật đâu. Nắm vuốt trong tay linh vật, thẩm luyện ngâm khẽ, tài nguyên không đủ quái vật tới góp. Có phía trước huyết tràng quái vật làm thí nghiệm, đủ để chứng minh dẫn lôi tán thành công, mặt khác cũng nói thiên địa trật tự cũng là rất muốn đỡ ánh xê hết bọn gia hỏa này. Rất nhanh, hắn liền có quyết định, một bộ này ngũ hành linh vật trước hết để cho Linh Khôi thu nhận, lại đi đem công cốt sơn kia đầu quái vật bắt lại. Một năm sau, công cốt sơn, giống như thiên ma sơn oán niệm bộc phát, ma khí cuồn cuộn. Trong núi chỗ sâu, có một đầu tương tự bạch cốt ngô công, nhưng dài một khỏa tròn tròn đầu quái vật. Này quái vật toàn thân trăm trượng, cốt thân là dùng nhân tộc hài cốt cấu thành, ngoài mặt dính kết nối mảng lớn hư thối huyết nhục, còn có thể nhìn thấy ở trong đó nhúc nhích trùng tử. Bất quá cái dạng này đã thành quá khứ thức. Một ngày này, công cốt sơn trên không lôi vân cuồn cuộn, từng đầu ngân long theo kiếp vân trung đáp xuống, dọc theo vượt ngang phạm vi ngàn dặm to lớn xiềng xích trận hạ xuống sơn mạch chỗ sâu. Ầm u u lôi quang chiếu phá thiên khung, hết thảy hạ xuống tới 3 lần. Thẳng đến, đạo thủ cánh tay kích thước thanh sắc lưu quang, theo thiên khung chi thượng rủ xuống tới, phá toái hư không mới bắt đầu lần nữa khôi phục lên tới. Đợi đến thanh sắc lưu quang biến mất, toàn bộ trong sơn giã còn có thể nhìn thấy nơi nào đó thỉnh thoảng tung ra một cái hồ quang điện. Một gốc, hai gốc, phốc, 13 cây, 14 gốc, phốc, một khối, hai mảnh. Động phủ bên trong, thẩm luyện mím môi xoa xoa tay, nhìn xem trước mặt lóe ra linh quang linh dược. Tuy nói vẫn không có phượng tủy càn vân hoa loại linh dược này, có thể thường ngày tu luyện sử dụng nguyên cực thăng linh đan hết thảy linh dược, nhưng góp đủ rồi 8 phần, trong thời gian ngắn tu hành đầy đủ. Mặt khác, dương cực linh vật vẫn là không có, âm cực linh vật lại làm 3 khối. Ngũ hành linh vật lại góp đủ rồi 2 bộ, dư lại còn có 17 kiện, thiếu nhất hỏa hành thuộc tính. Suy tư một lát sau, thẩm luyện vẫn là quyết định trước dùng ngũ hành linh vật tế luyện Linh Khôi, lại luyện hóa này 2 phần linh vật phía sau, Linh Khôi có hy vọng tiến giai tứ giai trung phẩm, sánh vai nhân tộc nguyên anh trung kỳ. Thực ao ước mộ Linh Khôi loại trạng thái này, trực tiếp đi đến lắp liền được, mà chính hắn thì cần muốn làm từng bước từng chút một tu luyện. Khó làm, có muốn không đem chính mình cũng tế. Tu luyện hết thảy linh đan tạm thời không thiếu, tiếp xuống liền là toàn lực thu thập ngũ hành linh vật. Trường Hà ngọn nguồn bí cảnh chỗ. Lối vào vòng xoáy thỏ ra tới đại thủ sớm đã không còn, mà bên ngoài cũng đã không có bộ hồn sứ cùng thương thanh tộc tu sĩ. Nhân gia đã sớm đi vào tầm bảo. Trướng khí bên trong, phó hồn đạp không mà đi, đứng ở bí cảnh lối vào ngoài trăm dặm. Dẫn lôi tán hóa thành 9 cái nhỏ linh kiện, vần quanh tại quanh thân du tẩu. Thế nào vừa nhìn đi lên, bộ dáng này quả nhiên là tốt phong thái, một bộ phong thần như ngọc dáng vẻ. Công đức lực quả nhiên huyền diệu, lại có thể để bản tôn cùng phân hồn khoảng cách xa như thế còn có thể trưởng khống tự nhiên. Phó hồn vươn tay hướng pháp bào phía trong sờ soạng, tựa như là móc chân đại hán tại trà sát cho một loại, hung hăng ở trên người trà sát. Bên ngoài thân phía dưới, thanh quang hiển hiện, từng mai không bàn mà hợp thiên địa huyền diệu phù văn hiển hiện trên cơ thể, đem toàn bộ người nổi bật thành một cái tiểu thanh người. Không biết rõ tiến vào bí cảnh phía sau, ngăn cách bí cảnh bích trướng, bản tôn lực độ trưởng khống chịu hay không chịu ảnh hưởng. Đưa ra chính mình trà sát cho tay đặt ở dưới mũi người người, Phó Hồn mím mím khóe miệng. Mà cùng lúc đó, thẩm luyện bản tôn chính là tại 1.5 vạn dặm bên ngoài miêu. 1.5 vạn dặm khoảng cách, không cần nói nguyên anh tu sĩ, liền xem như phổ thông hóa thần lão tổ đều thăm dò không tới. Dựa theo bình thường tới nói, thẩm luyện cùng Phó Hồn ở giữa khoảng cách, cao nữa là cũng liền khoảng cách 2.000 dặm, nhiều hơn nữa liền vô pháp trưởng khống Phó Hồn. Có thể liên tiếp thủ tiêu 2 đầu nguyên anh đại viên mãn quái vật, lấy được công đức để Phó Hồn ngưng luyện 1 thân thanh sắc công đức hộ thể. Ở trong quá trình này, bản tôn cùng Phó Hồn ở giữa liên hệ, vậy mà theo thần niệm cảm ứng đạt đến thiên nhân cảm ứng giai đoạn, từ nơi sâu xa tựa như nhiều trời trợ giúp. Tại công đức kim thân gia trì bên dưới, cho dù là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cũng vô pháp thăm dò đến Phó Hồn cùng Linh Khôi chân thực tràng cảnh. Công đức thần dị để thẩm luyện mở rộng tầm mắt, đối diện như vậy thần dị công đức, hắn trực tiếp đem bản tôn thân bên trên lưu lại tới điểm này công đức lực, toàn bộ đều chuyển giá đến Phó Hồn thân bên trên. Chuẩn bị toàn lực đem Phó Hồn chế tạo thành một cái công đức người thiết lập, đến mức bản tôn không định nhiễm công đức sự tình, miễn cho ngày sau náo ra hiểu lầm gì đó. Mặt khác, lúc trước không có cấp Phó Hồn điểm hồn, để hắn đản sinh linh trí cũng là một cái cực vì ổn thỏa quyết định. Mà Phó Hồn tại liên tục luyện hóa 3 bộ ngũ hành linh vật phía sau, như đoán một loại tiến cấp tới tứ giai trung phẩm, tăng thêm sánh vai nguyên anh hậu kỳ thần niệm, giống như bản tôn thiên đô diễn thần pháp, âm dương biến trở pháp thuật, càng có sơ bộ bắt đầu thuế biến công đức linh bảo cửu trọng dẫn lôi tán, liền xem như đụng phải nguyên anh đại viên mãn tu sĩ, cũng có thể thong dong chạy trốn. Đến mức đụng phải nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, vậy phải xem ai càng cứng rắn hơn. Mấy con bộ hồn sứ tuy nói đều tại nguyên anh hậu kỳ, có thể bọn chúng e ngại thiên lôi, ưu thế tại ta. Sơ qua căng thẳng một cái, thẩm luyện yên lặng nhỉ non nói. Hy vọng tiền đại huynh nói là sự thật, nơi đây âm cực nhất định phản, có dương cực linh vật xuất hiện. Cảm ứng một cái Phó Hồn sở tại, thẩm luyện trong lòng an định lại. Nếu không có nội tình này, hắn sao dám tới Trường Hà ngọn nguồn bí cảnh. Dưới mắt liền nhìn Phó Hồn tiến vào bí cảnh, có thể hay không ngăn cách cùng bản tôn ở giữa lực độ trưởng khống. Chỉ cần không có vấn đề, hắn bản tôn liền không cần tiến vào bí cảnh bên trong, ván này hắn ổn thỏa thuyền câu cá. Bí cảnh lối vào, vòng xoáy hình dáng lối vào cuốn lấy phá toái không gian cùng năng lượng, âm trầm khí tức kéo dài không tiêu tan, bao trùm tại phương viên mấy trăm dặm khu vực bên trong. Phó Hồn không chần chờ bước vào vòng xoáy, tức khắc liền bị hắc quang nuốt vào. Cùng một thời gian, thẩm luyện cũng đã đi tới bí cảnh bên ngoài, nếu như bí cảnh bên trong ngăn cách cùng Phó Hồn ở giữa cảm ứng, như vậy hắn liền biết đem Phó Hồn đưa ra tới, một lần nữa cân nhắc có vào hay không bí cảnh. Nói đến, đối với bí cảnh hắn có một chút đặc hữu nhận biết. Dù sao, năm đó cũng là tại hoang vực, hắn liền làm qua một cái cỡ nhỏ động phủ cơ duyên, khi đó đi vào là tu sĩ kim đan, mà xem như kẻ sau màn, tiến vào tu sĩ xê hết sống đều tại một ý niệm hắn. Kể từ đó, đối diện bí cảnh thời điểm, hắn liền già có một loại này bí cảnh điểm xấu, nói không chừng có cái gì phía sau màn người đang làm trò quỷ, có thể tùy ý điều chỉnh tỷ lệ tê ử vê ong. Vòng xoáy phía trong tối tăm sền sệt, để Phó Hồn cảm ứng ra hiện điểm mê muội, có thể pháp bào bên trong thanh quang sáng lên, để hắn trong chớp mắt liền khôi phục cảm nhận. 3-4 hô hấp phía sau, cảm giác đạp tại một mảnh chập trùng bất định bong bóng nước bên trên, dẫn lôi tán tự chủ ong ong. Xoay tròn tại quanh thân làm ra hộ thể hình dáng. A, không có vấn đề. Nhìn thoáng qua 4 phía đỏ như máu một mảnh địa vực, Phó Hồn không khỏi vui mừng, cùng bản tôn ở giữa cảm ứng cùng không có yếu bớt. Cùng một thời gian, cảm ứng được trưởng khống không có vấn đề phía sau, thẩm luyện bản tôn tại bí cảnh chỗ lối vào bắt đầu đánh giá, nhìn xem có thể hay không an trí trận pháp, chờ cuối cùng thu hoạch một cái. Mềm mại dưới mặt đất như có dòng nước phun trào, ngoài mặt là nhất trọng khô nứt như quy giáp một dạng đất xây dựng, trên dưới phun trào, còn có thể nhìn thấy một số vết tích, rõ ràng là bộ hồn sứ tiến đến lưu lại. Không có gấp tìm kiếm gì đó linh vật, Phó Hồn bắt đầu nhanh chóng di động lên tới, bí cảnh lớn nhỏ hắn không biết, hắn nhất định phải nhanh chóng xác định Phó Hồn có thể hoạt động phạm vi. Một phen thăm dò phía sau, hắn phát hiện lấy hắn chỗ đặt chân làm trung tâm, đông nam tây bắc vạn dặm phạm vi bên trong đều có thể tự chủ hoạt động. Vượt qua khoảng cách này phía sau liền cùng bản tôn ở giữa liên hệ cũng có chút mơ hồ. Mà toàn bộ bí cảnh khu vực, xa xa không chỉ như vậy điểm, hắn có khả năng hoạt động phạm vi bên trong cùng không có cái gì cơ duyên. Giặt dẹo mặt đất, bốn phía tràn ngập hắc sắc âm hàn vũ khí, còn có thể nhìn thấy một số lẻ tẻ bạch cốt. Chương 310, người nhìn, đúng dịp a. Thần niệm xuyên thấu qua mặt đất phía sau, có thể nhìn thấy dày đến trăm trượng đất xây dựng phía dưới, là tích xúc tràn đầy sền sệt hắc sắc dịch thể, phía trong ngâm lấy lít nha lít nhít thi, cốt. Những này thi, cốt ngoài mặt đều bị cháy nhảy thẩm thấu ra nhất trọng hoặc màu xám hoặc huyết sắc lớp màng bên ngoài, có chút nhìn qua còn sinh động như thật, nhìn chằm chằm mắt to. Tuyệt phần lớn thi, cốt đều là nhân tộc, yêu tộc, một số cái khác dị tộc cũng có, chỉ bất qua số lượng đối lập rất ít. Phía trước kiểm tra một chút bốn phía khu vực, phương viên trong vạn dặm ngoại trừ những này tàng trên mặt đất bên dưới hài cốt bên ngoài, dư lại gì cũng không có đụng phải bất luận là một tu sĩ nào. Cái này khiến thẩm luyện phía trước vui mừng biến đến lúng túng. Vạn dặm trưởng khống khoảng cách tuy nói rất lớn, có thể so với bí cảnh vẫn có chút nhỏ, trừ phi là để bản tôn cũng tiến vào. Nhưng nghĩ nghĩ, thẩm luyện vẫn là không có tiến đến, bí cảnh tuy nói có lối vào, phó hồn cùng không có phát giác được chỗ lối ra, bí cảnh trên không bị nồng đậm hắc vân bao phủ, không gian bích chướng 10 phần pháp củng cố. Bản tôn ở bên ngoài, còn có thể lẫn nhau định vị, đến lúc đó đem phó hồn tiếp dẫn ra ngoài. Đến mức tại lối vào bố trí trận pháp, cũng là tiện tay một nước cờ mà thôi, có thể dùng tới liền dùng tới, không cần thu rồi chính là. Chủ đánh chính là có thể không cần, nhưng dùng thời điểm nhất định phải có. Ai, chỉ có thể làm ngựa ông. Trong lòng yên lặng suy tư, cũng không biết rõ những cái kia xê ướp bê óc tu sĩ ý nghĩ, cùng hắn giờ này khác này nghĩ một dạng không giống nhau. Tuy nói muốn làm ngựa ông, có thể phó hồn cũng không có nhàn rỗi, nắm lên hợp lại dẫn lôi tán đầy đủ, liền chiều chấm đất biểu đâm xuống đi. Phía dưới cháy nhảy bên trong hài cốt bên trong, có không ít oan hồn, tặc đều không đi không, hắn đường đường lôi điện pháp phương tông không có khả năng đi một chuyến uổng công. Đều khắp nơi như vậy cái địa phương ngâm cũng không phải hồi sự tình, bụi về với bụi đất về với đất, tất cả giải tán đi. Xé mở mặt đất thịt nát phía sau, phó hồn phất tay đem đại lượng hài cốt mò ra đây, sau đó đánh ra một đạo hỏa pháp, đem hài cốt đốt cháy lên tới. Nói đến, hắn cũng là song tiêu cẩu. Phía trước đụng phải tam nhãn yêu ma thi thời điểm, trực tiếp thu rồi chuẩn bị giữ lại tại khôi lỗi tư liệu, giờ phút này nhìn thấy những này phổ thông hài cốt, lập tức lại cao thượng lên tới. Một bên mò một bên đốt, tiện đường đem xuất hiện oán niệm thu nạp vào công đức động thiên bên trong. Này chuyện làm, để thẩm luyện có chút nhược trí, người khác tiến bí cảnh đều là đại sát tứ phương, hắn tiến đến trực tiếp biến thành hùng tráng người lao động. Xé mở thịt nát phía dưới, hài cốt tựa như là vô cùng vô tận một loại. Phó hồn vớt bao nhiêu, bốn phương tám hướng liền biết một lần nữa chen tới bao nhiêu. Về sau, hắn trực tiếp lăng không mà tới, nắm lên dẫn lôi tán đâm vào phía dưới sền sệt hắc thủy bên trong, hơn 3 vạn nhỏ lôi điểu mở ra sừng hươu một loại mạng lưới, đem hài cốt lôi kéo ra đây, sau đó cuốn lên một đoàn linh hỏa bê ốc xê hái lên. Bận rộn một lát sau, phó hồn trực tiếp hạ xuống dẫn lôi tán bên trong, cửu trọng lôi tán chậm rãi khép kín lên tới. Hóa thành một điểm linh quang chiều lấy phía dưới cháy nhảy bên trong lặn vào. Một lát sau, bốn phía khu vực bên trong lại không khí tức của hắn. Gần nửa nén hương phía sau, dẫn lôi tán theo ở ngoài ngàn dặm sông ra bùn máu, nan dù mở ra lộ ra phó hồn. Cũng không tệ lắm, liếm tức công có thể khá cường đại, phía dưới sền sệt hắc thủy bên trong cũng có thể ẩn tàng thân hình. Phương viên vạn dặm khu vực nhìn như rất lớn, có thể bốn phía cùng không có sơn lâm. Toàn bộ là loại này thật dày thịt nát, cộng thêm lít nha lít nhít hài cốt, một khi bị người vây quét ẩn thân cũng là rất trọng yếu. Bận rộn bên trong phó hồn cũng không có quên điều tra bốn phía, rất nhanh trước mắt của hắn sáng lên, cảm nhận bên trong hắc vân bên trong nổi lên một mảnh huyết sắc cánh hoa. Xoay tròn cánh hoa mở rộng tại trường không bên trong, chính chiều lấy hắn cái phương hướng này mà đến. Ngàn dặm khoảng cách, chớp mắt đã tới, rất nhanh liền đi tới ngoài trăm trượng. Biến thành thân khoác cánh hoa tu sĩ. A, thật là khéo. Nhìn thấy bất ngờ xuất hiện cánh hoa tu sĩ, thẩm luyện không khỏi cảm khái một tiếng. Duyên phận thật đúng là diệu không thể nói. Cánh hoa tu sĩ quan sát thẩm luyện có chút ngoài ý muốn. Chỗ này bí cảnh muốn tiến đến cũng không dễ dàng, hoặc là có bí pháp tránh đi oán nghiệp, hoặc là liền là có đồ vật gì hộ thể. Các hạ, người nào? Thường thường không có gì lạ nhặt xác người một cái. Phó hồn nhìn một chút còn trên dẫn lôi tán treo hài cốt, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đạo hữu, xem ra người ta ngọn nguồn quá sâu. Cánh hoa tu sĩ bao phủ tại rộng lớn áo choàng bên trong, khí tức trên thân trầm tĩnh, để người không cảm giác được hắn ba động. Tiên Thi Tông. Một lát sau, một đạo trầm muộn thanh âm theo áo choàng bên trong dâng lên. Còn không đợi Phó Hồn đáp lại, lại có tiếng âm vang lên. Lần trước xê ướp đi ta tam nhãn yêu ma tê hi tê hể người là ngươi đi. Ân. Nghe tiếng, Phó Hồn sửng sốt một chút, hắn hiện tại có công đức hộ thể, khí tức đều bị thu lại đến cực hạn, chỗ nào thoát hơi rồi. Thứ quỷ này cái mũi tốt linh a. Gì đó Tiên Thi Tông. Các hạ nói chuyện hảo hảo kỳ quái, chúng ta gặp qua sao? Phó Hồn mở miệng, xác định lấy hoàn cảnh chung quanh, phụ cận bộ hồn sứ hẳn là cũng chỉ có này một cái. Tại hạ cũng không biết gì đó Tiên Thi Tông. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phó Hồn trong tay dẫn lôi tán lăng không mà tới, hóa thành đầy trời thiên lôi chiều lấy cánh hoa tu sĩ chém gợi yết mà xuống. Tại Phó Hồn xuất thủ đồng thời, cánh hoa tu sĩ cũng xuất thủ. Hai người thuộc về đều nghĩ tiên hạ thủ vi cường, không nghĩ tới này một cái ý niệm trong đầu để cho hai người xuất thủ tại cùng một hàng bắt đầu bên trên. Tiên Thi Tông làm sao có thể trưởng lôi pháp? Đầy trời cánh hoa tại lôi quang bên dưới bệ đờ ánh phá toái không chịu nổi, cánh hoa tu sĩ đối diện huy hoàng hạ xuống lôi quang, bản năng có vẻ hơi cây ít hiếp ý. Hắn sở dĩ phán định Phó Hồn là đoạt hắn tam nhãn yêu ma thi Tiên Thi Tông tu sĩ, cũng không phải không có nguyên nhân, nhà ai tốt tu sĩ tiến bí cảnh không tranh đoạt bảo vật mà mò hài cốt. Này rõ ràng là muốn theo bùn máu phía dưới mò xuất phẩm bậc cao hơn hài cốt. Kết hợp phía trước tam nhãn yêu ma thi BIC ướp đi, có thể trách hắn có như vậy hoài nghi sao? Mắt thấy huy hoàng lôi quang đánh rớt, cánh hoa tu sĩ hai tay liên tục bắn ra từng đóa nhỏ xuống huyết thủy bông hoa, hội tụ thành từng chương ăn thịt người huyết hoa đem lôi quang bao vây lại. Hắn là e ngại thiên lôi, có thể thắng bại nhìn là cảnh giới cùng thực lực. Mười mấy đóa huyết hoa rất nhanh liền bị lôi quang chém thành tàn hoa bại cành, đồng thời lôi quang cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Gặp đây, Phó Hồn pháp quyết lóe lên, dẫn lôi tán bên trên phù văn tỏa ra, lít nha lít nhít lôi điểu bay lên, phô thiên cái địa liền đem cánh hoa tu sĩ bao phủ, ngăn chặn hắn trốn xa đường đi. Chương 311, dưới ánh mặt trời thân phận mới 1. Mắt thấy chính mình bị lôi điểu bao phủ, cánh hoa tu sĩ đè xuống trong lòng đối lôi điện bản năng gây ít hiếp ý, hai tay nhanh chóng kết xuất pháp ấn, phiêu phù ở bốn phía cánh hoa nhận lấy triệu hoán, trở về từng mảnh nhỏ dán tại trên người hắn. Cờ rác một tiếng, bao phủ áo choàng vỡ vụn, lộ ra một đầu toàn thân huyết nhục nát giữa quái vật hình người, từng mảnh cánh hoa dính tại huyết nhục bên trên, tựa như là lít nha lít nhít phải màu đỏ ngòm. Nhân hình thịt nhão cộng thêm huyết sắc cánh hoa, cái dạng này quả thực để người buồn nôn không được. Có thể này vẫn chưa hết, cánh hoa dán trên huyết nhục phía sau nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, mọc ra từng đóa chập chờn mặt quỷ mặt người bông hoa, mở ra răng nanh miệng rộng, bắt đầu thôn vệ lấy bốn phía phun trào lôi quang. Đang trùng kích bên dưới lôi quang, mặt quỷ mặt người hoa không ngừng nứt toác, nhưng cũng tiêu hao đại lượng lôi quang. Phó Hồn miệng bên trong nói lẩm bẩm, một đạo lóe ra năm loại màu sắc hỏa diễm hoàng điểu móng vuốt, trực tiếp khắc sâu vào cánh hoa tu sĩ. Dù sao cũng là tại bí cảnh bên trong, còn có cái khác bộ hồn sứ tồn tại, đúng là không dễ thời gian dài giao thủ xuống dưới. Tuy nói Phó Hồn cảnh giới bên trên chỉ là có thể so nguyên anh trung kỳ, có thể có công đức hộ thân. Thần niệm cũng sánh vai nguyên anh hậu kỳ, mặt khác hắn mượn nhờ dẫn lôi tán trưởng ngự lôi pháp, trời sinh áp chế cái này quỷ đồ vật. Ngươi không phải Tiên Thi Tông tu sĩ, ngươi đến cùng là ai? Trưởng lôi pháp, thần niệm sức công kích huy hoàng chí dương, cái này căn bản liền không phải Tiên Thi Tông đám kia chơi tê hi tê hề tu sĩ có thể nắm giữ khí tức. Huy hoàng thiên lôi cộng thêm thần niệm công kích, để cánh hoa tu sĩ cảm thấy sinh tử đại nguy cơ. Thần niệm hải bên trong, đỏ như máu cánh hoa hình dáng thần niệm bay múa, một cái dưới cổ toàn bộ là rễ cây, duy nhất thừa lại mơ hồ mặt người thần niệm tiểu nhân chập chờn, đối diện trên lợi chảo năm đóa ngũ sắc linh hỏa, không dừng run rẩy. Mặt người tiểu nhân há hốc miệng ra, phun ra đếm không hết hồn ảnh, có thể chạm đến trên lợi chảo linh hỏa phía sau, liền bị thiêu đốt không còn một mảnh. Hắn sử dụng bí pháp tế luyện ra đây phòng ngự hồn phách, căn bản không được nhiều đại tác dụng. Bối rối ở giữa, cánh hoa tu sĩ hung hăng lộ ra răng nanh, chợt phun ra một đoàn hắc sắc lưu quang bên trong leo ra ngoài một đầu tương tự yêu xà hư ảnh, cuối cùng là kháng trụ hạ xuống tới móng vuốt. Phốc! Song phương đụng nhau đằng sau, năng lượng tại thần niệm hải bên trong nổ tung, đem cánh hoa tạo thành thần niệm xông lên đánh ra lít nha lít nhít lớn vết rạn. A! Cánh hoa tu sĩ kêu thảm, ngọn nguồn từ thần hồn kịch liệt đau nhức để hắn ý thức hỗn loạn một sát na, đợi đến bừng tỉnh lại phát hiện sau đầu phát lạnh. liền thấy một cái đầy đủ móc ngược dạng xòe ô linh bảo, phun ra nuốt vào lấy lít nha lít nhít lôi quang, đã hàng lâm đến đỉnh đầu, hắn hoảng sợ muốn tránh né lại phát hiện không kịp, chỉ có thể chợt không đứng đắn một cái thân thể. Răng rắc. Lôi quang theo dạng xòe ô linh bảo đầy đủ chỗ rơi xuống, crack một tiếng sau đó, lôi quang đem cánh hoa tu sĩ vai trái xé mở một cái miệng máu, dâng trào lôi quang trực tiếp lặn vào đến miệng máu bên trong, tùy ý thôn vệ lấy hắn huyết nhục, lôi quang tại toàn thân mỗi một cái địa phương sáng lên. Vạn phần hoảng sợ cánh hoa tu sĩ, lăn lộn thân thể liền muốn trốn xa. Này người không thể địch lại, tới đều tới. Phó hồn lật một chút tay, móc ngược linh bảo giữa trời quay lại, trên xiềng xích treo lơ lửng lôi điều từng cái một rủ xuống tới, chặn lại cánh hoa tu sĩ chạy trốn con đường. Sau khi giao thủ, hắn phát giác được cánh hoa cái này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng không phải là sức chiến đấu như thế nổi bật loại hình, đương nhiên cũng có thể là trời lếch chế âm ộ uế nguyên nhân. Bất quá nguyên anh hậu kỳ liền là nguyên anh hậu kỳ, muốn đỡ ánh xê hết lời nói, vẫn là phải hao chút thủ cước. Bên trên vạn lôi chim xoay tròn, tạo thành một cái tràn đầy lưới điện. Dẫn lôi tán đản sinh ra linh tính phía sau, nhưng đối với phó hồn tới nói thì tương đương với nhiều một cái trợ thủ, không cần hắn quá nhiều phân tâm đi trưởng khống dẫn lôi tán công kích. Cánh hoa tu sĩ tại lưới điện bên trong cuồn cuộn, thân bên trên không ngừng nổ tung bao quanh huyết thủy, phóng ra pháp lực đi qua lôi võng sông lên quét, uy lực trực tiếp giảm xuống ba thành. Tiến đến phía trước, Thẩm Luyện liền rõ ràng chính mình tại bí cảnh bên trong sẽ đụng phải bộ hồn sứ, lấy hắn âm hiểm há có thể không định chuẩn bị ở sau. Liền nhìn phó hồn hắc hắc hú lên quái dị, hai tay một trà sát, trong tay xuất hiện một cây hiện đầy câu gai bát lăng quái giản, câu gai bên trên lóe ra nồng đậm lôi quang. Đây là tứ giai trận phù linh bảo. Danh tự là chính Thẩm Luyện lấy được, làm một cái thợ thủ công, đem trận pháp cùng luyện khí dung hợp lại cùng nhau rất bình thường a. Bát lăng lôi câu giản là chuyên môn dùng lôi thuộc tính khoáng thạch chế tạo, lại nội trí tứ giai tử lôi phá minh trận, chủ đánh liền là phá hủy vật âm hàn. Dụng pháp cũng rất đơn giản, trà sát hai lần, chờ điện quang thiểm thước, C, đâm vào đi là được rồi. Nếu là đổi thành cái khác nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, này bát lăng lôi câu giản chưa hẳn có tác dụng, nhưng ai để đây là Thẩm Luyện chuyên môn dự phòng đụng phải bộ hồn sứ mà chuyên môn làm theo yêu cầu. Lợi dụng đúng cơ hội phía sau, phó hồn đối cuồn cuộn cánh hoa đầu mút liền đâm quá khứ. Lúc đầu dài ba thước bát lăng lôi câu giản, cách không tăng vọt đến cao vài trượng. Đầy đủ trên đầu lóe ra chói mắt linh quang. Bất quá cánh hoa tu sĩ tốt xấu là nguyên anh hậu kỳ, tại hoang vực quấn lấy nhau như vậy nhiều năm làm sao có thể là ăn chay, mắt thấy chính mình cúc bộ gặp nguy hiểm, lập tức toát ra mấy mảnh cánh hoa bảo vệ. Có thể phó hồn một chút cũng không có để ý, bởi vì hắn một cái tay khác lại có một cái bát lăng lôi câu giản, đã đâm trọt cánh hoa tu sĩ bụng. Phốc, cánh hoa tu sĩ bụng nổ tung một đoàn huyết quang. Đâm vào trong đó lôi câu giản bùng lên lấy lôi quang bị năng lượng bắn ngược ra ngoài. Có thể lôi câu giản nhiều âm ngoan a, hắn bên trên câu đâm vào bị đỉnh lúc đi ra, trực tiếp đem bụng một mảng lớn huyết nhục cấp mang ra ngoài, mơ hồ trong đó liền nguyên anh đều kém chút bị kéo ra đến. Bụng trước sau bị xuyên thủng, cánh hoa tu sĩ khí thế lớn bại. Ngươi đến cùng là ai, ta chính là cầu thiên đạo bộ hồn sứ, cùng ngươi có thể có cửu oán. Cánh hoa tu sĩ khí huyết quay cuồng. Hắn cảm thấy mình đủ âm ngoan, thủ đoạn độc ác, nhưng hôm nay vậy mà đụng phải một cái như vậy không biết xấu hổ tu sĩ. Dáng dấp phong thần tuấn tú, trưởng trí cương dương lôi pháp, làm sao thủ đoạn như vậy hạ lưu, còn móc hạ bộ của hắn cùng cúc bộ. Mắt thấy chính mình người bịt hương nặng, cánh hoa tu sĩ sớm đã để không nổi tâm tư lại giao thủ xuống dưới, thân bên trên cánh hoa tại lôi quang bên dưới cũng rụng không ít, lộ ra một đầu toàn thân nhấp nhúa xấu xí bộ dáng. Hoa linh giúp ta. Hai tay điên cuồng cầm bốc lên pháp quyết, cánh hoa trên thân bất ngờ mọc ra một gốc ba thước huyết sắc bông hoa, cái này cùng phía trước mặt người cánh hoa hoàn toàn khác biệt. Đây là hắn tu luyện bí pháp bảo mệnh thuật, một khi thi triển đằng sau có thể trong chớp mắt theo trọng thương bên trong khôi phục lại, bất quá thi triển đằng sau sẽ hạ xuống một cái cảnh giới nhỏ. Bất quá, bí pháp tuy tốt, nhưng lại chỉ có thể trèo chống ba cái hô hấp thời gian, nếu không thể kịp thời đào thoát, vậy liền thảm rồi. Này gốc huyết hoa óng ánh long lanh, một khi xuất hiện bốn phía hư không liền nổi lên gợn sóng, phó hồn thần niệm cảm nhận đều xuất hiện hoảng hốt, này một khắc toàn thân thanh quang lóe lên, đem hắn từ loại này quái dị tràng cảnh bên trong lập tức liền kéo lại. Lập tức, một đạo hoàng điểu móng vuốt pháp tướng đánh qua, bảo mệnh bí pháp cường đại nơi nơi nhưng cần thời gian dài thi triển pháp quyết, một cái thần niệm công kích đến đi, cánh hoa tu sĩ thi pháp lập tức liền bị đỡ ánh gãy. Dẫn lôi tán giữa trời chiều chỗ dựa bên dưới, lít nha lít nhít lôi quang xông về cánh hoa tu sĩ. Mà lôi quang bên trong một bộ phận chim nhỏ bất ngờ há hốc miệng ra, phun ra từng mai tinh tế như lông tơ ngân châm. Phốc phốc phốc, lần này vào thịt thanh âm bên tai không dứt, cánh hoa tạo thành hộ thuẫn trực tiếp bị xuyên thủng thành thủng trăm ngàn lỗ dáng vẻ. Hai đạo điện quang kích xạ mà tới, hắn bên trên đánh nổ cánh hoa tu sĩ đầu, hắn bên dưới lần nữa đâm về bụng, đem hắn tàn phá đan điền triệt để xoắn nát. Chương 311, dưới ánh mặt trời thân phận mới 2. Ầm ầm, sau một khắc, thủng trăm ngàn lỗ nhục thân ầm vang nổ tung. Nhục thân bị hủy diệt, một đạo nhân mặt như hoa nguyên anh theo phá toái bên trong thoát ra, quanh thân huyết hắc quang lượn lờ, liền muốn xông ra lưu quang. Còn không có bay ra ngoài, đỉnh đầu rơi xuống một cái đầy đủ dù đỉnh, đem hắn chấn tại hư không bên trong. Phó hồn phi thân lên, hai tay cầm ra bát lăng lôi câu giản hung hăng chiều lấy quái dị nguyên anh đâm vào. Ngươi là ai, ngươi là gì có công đức hộ thể? Lưu lại nguyên anh bên trên, nhìn xem phó hồn thân bên trên thanh quang, hoảng sợ gầm thét lên. Ngươi là tốt bộ tu sĩ? Không có khả năng, tốt bộ tổ địa đã bị trời chém, đã không có nguyên anh tầng thứ. Lão tử lôi điện pháp vương. Phốc, hiện đầy câu gai lôi câu giản trực tiếp đâm vào mặt người hoa nguyên anh miệng. Tiếp theo, đầy trời lôi quang lấp lóe, đem nguyên anh cấp kích tứ phân ngũ liệt. Làm xong những này phó hồn cảm thấy còn không an toàn, lăng không dẫn lôi tán hạ xuống dưới, giữa trời xoay tròn. Nhỏ giọt lấy xiềng xích lôi điểu lập tức biến thành xoay tròn quạt xoay gió. Ngươi đến cùng là ai? Bị xoay tròn điện quang quạt xoay gió xoắn nát nguyên anh, di lưu ở giữa ý thức còn tản ra không cam lòng ý niệm. Phó hồn cũng không có tâm tư đi siêu hồn, bởi vì không dùng, trí nhớ của bọn hắn sớm đã bị phong cấm. Mắt thấy quái dị nguyên anh hoàn toàn biến mất, hắn cũng không có phớt lờ, thần niệm đảo qua bốn phía cẩn thận kiểm tra. Thẳng đến một sợi hồn yên dâng lên, phó hồn lại chạy xoay tròn điện quang quạt xoay gió, trong tay cũng đánh ra một cái hỏa cầu, đem tứ tán phá toái thịt nhão cấp thiêu đốt sạch sẽ. Hắn hỏa cầu này cũng có coi trọng, là thanh sắc, tích chứa một điểm công đức lực. Cuối cùng một mai chữ vật giới chỉ, một cái chữ hồn linh bảo, một đóa huyết thủy róc rách tàn phá hoa nhỏ xuất hiện ở phó hồn nhãn trước. Quái dị là, đóa này huyết hoa trên dưới lắc lư, vậy mà cấp hắn một loại gãi đầu lộng chi cảm giác. Lúc này, phương xa bất ngờ có một đạo thanh quang hiện lên, lập tức kinh trụ phó hồn, hắn đang muốn chuẩn bị thu rồi đồ vật chìm xuống đến bùn máu phía dưới tránh đi một khắc, đột nhiên nhưng đình chỉ động tác. Hắn có công đức lật tẩy, hắn sợ gì? Đường đường chính chính lôi đình phục ma chân quân, lôi điện pháp vương. Phất tay, hai thanh bát lăng lôi câu giản bay đến phía sau như kiếm bản dựng đứng, cửu trọng dẫn lôi tán đổ đi qua, bị hắn nắm ở trong tay trở thành cây dù. Đem vừa mới đạt được ba kiện linh vật thu vào trước mắt, chiều lấy phía trước thanh quang thiểm thước phương hướng nhìn lại. Liền thấy hắc vụ bên trong, một đạo hơi có vẻ có chút lang bái thân ảnh màu xanh xuất hiện, hắn dạng như người, hắn thể xanh đậm. Thương thanh tộc, bí cảnh bên trong làm sao lại xuất hiện thương thanh tộc tu sĩ? Không phải nói các tu sĩ đều kiêng kỵ hoang vực nơi này sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, có thể phó hồn sắc mặt nhưng lạnh nhạt nhìn về phía có chút lang bái thương thanh tộc tu sĩ. Sau một khắc, nhìn qua có chút lang bái thương thanh tộc tu sĩ, toàn thân pháp lực cuốn lên quay đầu nhìn về một phương hướng khác điên cuồng trốn xa. Ai, đạo hiếu, toát toát toát, hắc, ngươi chạy gì, ta bất quá chỉ là muốn làm ngươi hai lần. Nhìn thấy thương thanh tộc tu sĩ chạy, phó hồn thu liếm chiến lợi phẩm, vèo một tiếng cũng đã rơi vào phía dưới sền sệt hắc thủy bên trong ẩn giấu đi lên tới. Cánh hoa tu sĩ lưu lại ba kiện chiến lợi phẩm, chữ hồn linh bảo động lại lít nha lít nhít oan hồn. Bị hắn trước thu nhập công đức động thiên bên trong, sau đó đem ném ra ngoài vạn dặm. Đến mức kia đóa đỏ như máu hoa nhỏ, vậy mà trực tiếp thoát ra chữ vật giới chỉ, chiều lấy phó hồn trên thân đánh tới. Tư tư, có thể tại huyết hoa đụng phải phó hồn thân thể trong chốc lát, liền phát ra tiếng kêu chói tai, thanh sắc công đức lực như dầu nóng một loại, để huyết hoa xuất hiện khô quắt. A, phó hồn bắt lại huyết hoa, trong lòng bàn tay sáng lên sáng chói thanh quang. Huyết hoa trong lòng bàn tay giãy giụa, không ngừng bốc lên bừng bừng khói đen. Kỳ quái đồ vật. Thẩm Luyện tự xưng là đối linh thực khoáng thạch có nhiều hiểu rõ, cũng biết linh thực phụ tu pháp, có thể trước mặt cái này từ trên thân bộ hồn sứ hạ xuống tới bông hoa, thật sự là quá mức quỷ dị. Không giống linh thực, càng giống là một loại chiếu cố linh thực cùng huyết nhục sinh linh một loại đồ vật. Hồi tưởng đến phía trước cánh hoa tu sĩ xuất thủ, chỗ liên tục thi triển cánh hoa nguyên lai tưởng rằng là bản mệnh linh bảo, nhưng bây giờ nhìn tới liền là này gốc bông hoa. Liền hắn nguyên anh đều là mặt người bông hoa trạng thái, tu hành pháp môn đủ quái dị. Xì xì xì. Thanh quang tại thủ trưởng không ngừng sáng lên, huyền diệu phù văn càng là tạo thành một đoàn, huyết sắc bông hoa không ngừng giãy giụa kêu to, từng sợi khói đen bốc lên thời điểm, có một giọt huyết châu theo trên mặt cánh hoa thẩm thấu ra ngoài. Này huyết châu óng ánh long lanh, quanh quẩn ra một trương coi như tuấn tú khuôn mặt. Này vẫn chưa hết, theo bị công đức lực cọ rửa, liên tiếp lại có mấy nói huyết châu thẩm thấu ra ngoài, mỗi một cái huyết châu ngoài mặt đều lộ ra một cái khuôn mặt. Mỗi một giọt huyết châu, tán phát khí tức còn có chút bất đồng, rõ ràng là tới từ tu sĩ khác nhau tinh huyết. Ngưng mắt nhìn thật lâu, phó hồn bừng tỉnh, đánh ra một đạo hỏa cầu đem mấy giọt tinh huyết huyết châu cấp thiêu đốt không còn, đến mức vừa mới bông hoa tại tinh huyết bị tế luyện sau khi ra ngoài, liền phảng phất bị móc sạch lập tức chỗ này xuống dưới, cùng nhau bị hỏa cầu thiêu đốt thành cho bụi. Dư lại chữ vật giới chỉ bên trong, phó hồn lần nữa thấy được ba cái giống nhau như đúc linh cấm hộp ngọc. Chỉ có ba cái hộp, để hắn có chút không hài lòng lắm, này ra hỏa làm sao nghèo như vậy. Ngân lân đoạt phách, có thể tại phá vỡ linh cấm nhìn thấy trong đó một cái trong hộp ngọc đồ vật phía sau, phó hồn ánh mắt lập tức phát sáng lên. Linh vật bao nhiêu không nói trước, thế nhưng phải xem phẩm chất. Liền thấy trong hộp ngọc, ngân quang thiểm thước, một đoàn trong suốt như hổ phách mỹ ngọc tản ra hàn khí, một cái nhìn qua, mỹ ngọc mặt ngoài còn một đầu ngân sắc dạo du tẩu. Đây chính là tứ giai trung phẩm âm cực linh vật ngân lân đoạt phách. Đến mức mặt khác hai kiện, chỉ là hai khỏa âm khí uy nghiêm hạt châu màu đen, tuy nói cùng thuộc tại vật âm hàn, có thể hắn bên trên oán niệm bộc phát, tại phó hồn mở ra sau khi, còn có hai đạo hiển hóa ra ngoài giữ tợn mặt quỷ triều hắn đánh tới. Sẽ không ở tiến đến phía trước, cha các người đem linh vật đều lên giao đi. Này ba kiện linh vật rõ ràng cùng này phương bí cảnh phù hợp với nhau. Mà chữ vật giới chỉ bên trong những vật khác một mực không có, liền tu luyện dùng linh thạch cũng không có, bọn gia hỏa này đều không tu luyện sao? Có lẽ bọn hắn thực khỏi cần tu luyện. Tại phó hồn kiểm tra chính mình chiến lợi phẩm thời điểm, khoảng cách nơi đây 5 vạn dặm bên ngoài, Thương Lâm Túy cẩn thận kiểm tra bốn phía, bỗng nhiên nhướng mày từ trong ngực lấy ra một mai ngọc phù. Thế nào? Gì đó, trưởng lôi pháp, tu công đức, chém gỡ yết bộ hồn sứ. Nhìn chăm chú ngọc phù. Thương Lâm Túy nhướng mày, người xa xa tránh đi, cầu thiên đạo này đám tu sĩ liền là tai tinh, hiện tại tới cùng ta tụ hợp a. Trưởng lôi pháp, tu công đức, gợi yết bộ hồn sứ này ba cái điều kiện, để hắn nghĩ tới có quan hệ cầu thiên đạo cái kia NOC hiến tin đồn. Công đức lực cũng không phải tốt như vậy chơi, làm không tốt công đức phản phệ, góp nhặt toàn bộ công đức liền biết lột xác thành nghiệp chướng lực. Nghe nói, cầu thiên đạo đã từng mấy vị lão tổ, tu liền là công đức, đi là tốt đường. Có thể cuối cùng không biết rõ làm gì, lập tức thanh sắc công đức biến thành huyết sắc nghiệp chướng chi hỏa, sinh sinh đem hóa thần lão tổ cấp thiêu xê hết. Loại chuyện này vẫn là kính nhi viễn chi tốt. So sánh dưới, chuẩn bị liệp sát oán niệm quỷ vương, thu hoạch cao giai linh vật mới là trọng yếu nhất. Chỗ này bí cảnh rộng lớn không gì sánh được, cùng không có núi non sông suối, có liền là chập trùng ba động thịt nát mặt đất, cộng thêm dưới mặt đất không biết rõ sâu bao nhiêu thúy hắc thủy cùng hài cốt. Mỗi cách một đoạn thời gian bùn máu liền biết nứt toác, sau đó phía dưới hắc thủy liền biết dâng lên, đếm không hết hài cốt liền biết hóa thành âm thi, còn có cuốn lên oán niệm triều dâng. Bất quá, tại âm thi oán niệm trong cuồng triều, một số thực lực cường đại oan hồn quỷ vương, thi vương thân bên trên đều biết có một ít linh vật, đợi ánh xê hết những này quỷ đồ vật liền có thể xê ướp đoạt linh vật. Chương 312, Thiên Nam Đại Lục Phục Cửu Giả. Bùn máu phía dưới hắc thủy bên trong. Phó hồn cảm giác bốn phía hài cốt, những này hài cốt có rất lớn một bộ trên phân thân cũng không có gì đó vết tê hương, liền trên mặt biểu lộ đều còn tại. Tựa như là một nháy mắt bị người lấy thần niệm chấn sát, sau đó lập tức toàn bộ bao phủ tại nơi này đồng dạng. Mặt khác, nơi này linh cơ cũng rất kỳ quái, ngoại trừ âm hàn, oán niệm khí bên ngoài, ngũ hành linh lực cũng rất dồi dào, tựa như là có tứ giai linh mạch giống như. Có thể dọc theo hắc thủy hướng bên dưới nhìn trộm. Bất quá ngàn trượng phía sau thần niệm liền biết BIB ắn ngược trở về, cưỡng ép còn biết để cho mình thần hồn chấn động. Ục, sền sệt hắc thủy bên trong, có bọt khí từ phía dưới mọc lên, rất nhanh phó hồn liền đã nhận ra không đúng. Vài cái bọt khí không quan trọng, có thể bốn phương tám hướng phía dưới đều tại đi lên bốc khí ngâm, nhưng là có vấn đề. Phốc phốc bọt khí vọt lên phía sau, bắt đầu lật tung trên cùng thịt nát, vang lên phần phật thanh âm, phía dưới chỗ sâu hắc thủy tựa như là đun sôi nhất dạng. Quỷ dị là, bốn phía nguyên bản không có chút sinh cơ hài cốt, lại có chút bắt đầu chuyển động, cách bùn máu gần bên càng là cầm đầu đội lên bùn máu, theo hắc thủy bên trong lộn ra ngoài. Mặt khác, tại phó hồn ẩn thân địa phương, bốn phương tám hướng lúc đầu nằm hài cốt, lập tức dựng đứng lên, đem phó hồn bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh, từng cái một đứng thẳng thân thể yên tĩnh lơ lửng tại hắc thủy bên trong. Trong lúc nhất thời, tràng cảnh cực độ quỷ dị. Một màn này, cấp bên ngoài trưởng khống phó hồn Thẩm Luyện giật nảy mình. Ngoan ngoãn, đây là làm gì, không quen không biết vẫn được chú mục lễ. Ngắn ngủi yên tĩnh phía sau, đếm không hết đứng thẳng hài cốt xông lên phó hồn vồ gỡ yết tới, ở trong nước nhảy nhót tựa như là cương thi một dạng, tỏ ra mười phần hài hước. Cái này khiến phó hồn có chút dở khóc dở cười, hắn đường đường nguyên anh tu sĩ, bị một đám luyện khí cấp bậc nhỏ hài cốt quấn quanh, có chút quá không đem hắn coi ra gì. Vù! Nhào lên hài cốt còn không có đụng phải phó hồn, thân bên trên liền giấy lên một đoàn hiện thanh hỏa diễm, toàn bộ thiêu đốt thành cho bụi, nhưng mà phía sau hài cốt cũng không có bởi vì trước mặt bị đốt sạch sẽ mà dừng lại, ngược lại liên tục không ngừng nhào lên. Phó hồn thò ra bàn tay, giữa năm ngón tay lôi hỏa nhảy lên, chiều lấy bốn phương tám hướng hạ xuống, trước mặt trong khoảnh khắc liền trong ra đây một mảnh khe hở chi địa. Tại rất nhiều hài cốt bên trong cũng bị hắn vớt lên một cái, này tê hi tê hể thân thể có chút biến thành màu đen, cùng cái khác tê hi tê hể so sánh hắn trợn tròn mắt, trong con mắt hỗn độn một mảnh, nhưng hiện lên một vệt tối sáng. Phó hồn nhẹ nhàng đặt tại này thi, một đạo oan hồn liền bị theo tê hi tê hể bên trong bắt ra đây. Tu hú chiếm tổ chim khách. Sau đó, hắn lại bắt vài cái oan hồn phụ thể hài cốt, ấn chứng điểm này. Có thể càng nhiều không hồn thi cốt, liên tục không ngừng chiều lấy hắn đánh tới, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể xông ra hắc thủy. Có thể đến phía trên mới phát hiện, phía trước mặt đất tuy nói giặt dẹo, nhưng tốt xấu cũng có, mà bây giờ mặt đất không có, trọn vẹn biến thành một mảnh hắc thủy đại dương. Trên mặt nước, từng cái một hài cốt thò đầu ra. Có nhiều chỗ hắc thủy bên dưới như có tuyền nhãn một dạng, ào ạt ra bên ngoài bốc lên đỏ thắm huyết thủy. Hài cốt nhóm vô trình ý thức phát ra tương tự yêu thú gào thét thanh âm, khi nhìn đến phó hồn phía sau, từng đầu lăng không mà tới vọt lên. Phía trước tiền đại nói qua khả năng có huyết hồ, không nghĩ tới lại là loại này huyết hồ. Cuồn cuộn hắc thủy ngàn trượng phía dưới, là bởi đỏ thắm huyết thủy tạo thành, nơi này ngăn cách từ bên ngoài đến khí tức. Một số huyết thủy cùng hắc thủy chỗ giao hội có không gian nứt toác, tạo thành huyết thủy giải khai hắc thủy, trực tiếp tràn vào phía trên. Ao ao. Đột nhiên, huyết thủy chỗ sâu có một cỗ năng lượng kinh khủng nhấc lên, năng lượng hình thành gợn sóng tại đi lên quá trình bên trong, đi qua tầng tầng truyền truyền, đến hắc thủy phía trên đã tạo thành thao thiên cự lãng. Mà này đoàn năng lượng nơi nguồn cội, một đầu to lớn như núi, thân thể như đường núi cự thú ngay tại lăn lộn. Tại cự thú cuồn cuộn thời điểm, bất ngờ có 16 đạo màu sắc khác nhau vòng sáng tại huyết thủy bên trong sáng lên. Này 16 cái vòng sáng từng cái lớn như cối xay, tản mát ra rối loạn suy nghĩ. Không đủ, không đủ, tiến đến đều là thứ đồ gì. Cuối cùng tại, huyết thủy bên trong cự thú bình tĩnh lại, lộ ra một đầu mọc ra 9 cái long đầu, thô to như sơn nhạc thân rồng 9 đầu quái long. 9 khỏa trên đầu, 18 cái trong mắt to, ở giữa kia 2 khỏa mắt to gắt gao mấp máy. Không có thân thể thích hợp chiếm cứ, làm sao rời đi nơi này, không rời đi nơi này làm sao báo thù. Động tĩnh lớn như vậy, làm sao lại tiến đến mấy người quỷ không quỷ đồ vật. Chẳng lẽ là nơi nào ra chỗ sơ suất, mấy khỏa đầu ở giữa lẫn nhau quan sát. Không có khả năng, lấy nhân tộc tham lam làm sao có thể gặp bảo vật mà không đến. Tù mị, ta nhân tộc tham lam, ngươi linh duệ tộc cũng không phải vật gì tốt. Đủ rồi. Một mực không có mở mắt ở giữa long đầu, trầm muộn truyền âm để bốn phía cái khác 8 cái long đầu chấn động mạnh một cái. Xem ra là chỗ đó có vấn đề, Thương Hải tang điền, huống chi bọn ta không biết ngủ say bao nhiêu năm, bên ngoài nhất định là phát sinh biến hóa. Linh nhiều người nói nên làm cái gì? 8 khỏa long đầu nhìn về phía ở giữa long đầu. Sau một hồi lâu, ở giữa long đầu bên trên truyền ra ba động, các vị tuy có cửu u long hồn mộc tác vì nghỉ lại chi địa. Có thể đại gia cảm thấy còn có thể chống bao lâu. Không nghĩ biện pháp rời khỏi cái này lồng giam, chung quy sẽ bị triệt để ma diệt, lại không cơ hội báo thù. Đêm nay là năm nào? Bọn ta thì là ra ngoài cũng chưa chắc có cơ hội tự tay mình gỡ yết cửu nhân. Lúc này, có một đạo không đúng lúc ba động lan truyền ra. thì tính sao, thù diệt môn, cửu thế còn báo, người tử thù không cần, ta lại đem bọn hắn sở tại tu luyện giới nhổ tận gốc. Chương 313, ngũ giai linh vật ngũ hành sán châu. 1. Biến thành đại dương bí cảnh bên trong, vạn thây ngã được, oán niệm như xương, dù là phó hồn liền đánh liên tục ra pháp quyết, lôi hỏa khắp khắp nơi, có thể trong ra đây khu vực hô hấp ở giữa lại sẽ bị hài cốt cùng oán tràn ngập. Mắt thấy như vậy tình huống, hắn ngược lại bình phục lại, bắt đầu một bên thu nạp oán niệm một bên đốt cháy hài cốt. Hắn tới bí cảnh mục tiêu liền là tìm linh vật, độ oan hồn, làm tài nguyên. Gần nửa ngày phía sau, phun trào ra huyết thủy một chỗ hắc thủy mặt nước chỗ, một đạo đỏ như máu linh quang vèo một tiếng liền chui ra, giữa trời biến thành một khối toàn thân trong suốt như huyết tinh thạch, chiều lấy phó hồn giáng xuống. Phó hồn thò ra tay, đốt cháy sạch sẽ bốn phía hài cốt, tại trong da khe hở trong chốc lát, đem này khối đập xuống huyết hồng tinh thạch nắm ở trong tay. Này tinh thạch huyết quang nội liễm sau có một thước lớn nhỏ, bên trong hiển hóa ra một trương mặt mũi dữ tợn. Đáng tiếc, tam giai thượng phẩm huyết thuần linh tinh. Không do dự, phó hồn tướng tinh thạch cấp bóp nát, đem phía trong một đạo như nhau có thể so tam giai sơ kỳ oán niệm phóng ra. Ta phóng ngươi ra đây, ngươi còn lấy oán báo ân a. Theo huyết thuần linh tinh bên trong ra đây oán niệm, hé miệng diễn sinh ra răng nanh liền muốn chiều lấy phó hồn bàn tay cắn xuống, có thể chỉ là kim đan cấp độ thực lực, tùy tiện liền bị giam cầm ở. Nắm lấy vị này tam giai sơ kỳ oán niệm, phó hồn thả ra một sợi hồn niệm, bắt đầu đối hắn siêu hồn. Đây là hắn đụng phải lần đầu có tam giai thực lực oan hồn, tuy nói suy nghĩ loạn, có thể chung quy không phải những cái kia liền ký ức cũng không có phổ thông oan hồn có thể so đo. Dãy dụa oan hồn tại bị phó hồn thần niệm xông vào phía sau, lập tức định trụ bất động, không bao lâu trên thân thể giấy lên ngọn lửa màu xanh, từng chút một thiêu đốt thành hư vô, một đoàn màu xanh nhạt hồn yên bay lên. Híp mắt nhìn xem bốc lên hồn yên, phó hồn sắc mặt lộ ra bản tôn thẩm luyện cái chủng loại kia suy tư bộ dáng. Thiên Nam, Sóc Dương Tông tu sĩ. Oán niệm bên trong ký ức 10 phần loạn, hắn cũng liền bắt được điểm ấy thân phận tin tức, dư lại liền là vô tận oán khí. Thiên Nam tu tiên giới. Phó hồn nam nam một câu, không biết hiện nay Thiên Nam tu tiên giới là kế thừa đời thứ mấy Thiên Nam tu tiên giới xưng hô thế này. Nếu là hiện nay Thiên Nam tu tiên giới hủy diệt, không biết rõ lại có ai tới kế thừa. Mẹ nó, huy hoàng tu tiên giới lại bị ăn càng ngày càng nhỏ, sớm làm đổi tên tu cật giới được. Thu liếm suy nghĩ phía sau, hắn tiếp tục bắt đầu thu nạp oán nghiệp, đốt cháy hài cốt. Sau đó, lục tục ngo ngoe lại đụng tới một số thuần huyết linh tinh, hay là một số linh vật, phía trong cũng đều phong cấm lấy bất đồng tàn hồn oán niệm, thực lực cũng đều ở vào hai, tam giai cấp độ. Đáng tiếc, bởi vì thả ra phía trong oán niệm phía sau, linh vật cũng theo đó phá toái, phó hồn không có bao nhiêu thu hoạch. Ao ao ao, ở ngoài ngàn dặm, hắc thủy bên trong, theo hắc thủy chỗ sâu dũng mãnh tiến ra huyết thủy tuyền mắt không ngừng khuếch trương, vừa mới bắt đầu chỉ có một trượng lớn nhỏ, về sau lan tràn đến ngàn trượng lớn nhỏ, càng là vò tới không trung trăm trượng chỗ. Ao ạt trong con suối, đầu tiên là theo huyết thủy bên trong bắn tung tóe ra mấy đạo linh quang, tiếp lấy linh quang giữa trời tạo thành từng đoàn thải sắc ánh sáng, dị tượng xuất hiện nháy mắt, đem bốn phương tám hướng cái khác hải cốt cùng oan hồn, đều cọ rửa ra ngoài. Bất ngờ tới biến cố, phó hồn lập tức liền chú ý tới, hơn nữa làm ra phòng ngự trạng thái. Phía trước tiền đại nói qua, hoang vực bên trong tồn tại quá nhiều hoàn hảo tê hi tê hề. Mà những ngày tê hi tê hể đi qua năm tháng dài đằng đẵng mà không phân hủy, thậm chí bảo lưu lại tới khi còn sống đủ loại huyền diệu. Giờ phút này, tựa hồ liền là như vậy tình huống. Ao ao, cuồn cuộn huyết thủy tuyền trong mắt, một bộ váy đen thướt tha hư ảnh nổi lên, hắn nghi tâm có nốt ruồi, tóc dài phất phới, ngực có nếp nhăn, nhìn kỹ đi lên váy đen bên trên còn có thanh tú phượng văn đồ đằng. Chỉ gặp theo suối máu bên trong bay ra phía sau. Liền chiều lấy phó hồn phương hướng nhẹ nhàng thổi một ngụm. Trong chốc lát, tràn ngập năm màu linh quang ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, phong mang chi khí đem bốn phía oán niệm cùng hài cốt quét ngang trống không. Kiếm quang xuất hiện nháy mắt, phó hồn liền sửng sốt một chút, này đạo thần thông uy áp so trước đó hắn thủ tiêu cánh hoa bộ hồn sứ còn muốn mạnh hơn một chù. Vấn đề là, làm sao vừa lên tới liền cấp hắn nhất sát chiêu, một bộ muốn sống bổ hắn tư thế. Trong chốc lát, liền thấy nữ thi quanh thân lại phát sinh ra kim mộc thủy hỏa thổ năm loại linh quang, xen lẫn phát hỏa thành một phương năm màu ấn tỷ, ép tới bốn phía ngàn vạn quỷ mị hơi thở thanh âm, hắc thủy ong ong rung động. Thấy thế, Phó Hồn hai tay đánh ra pháp quyết, đồng dạng một vệt ngũ sắc ánh sáng như ánh chớp lóe lên một cái rồi biến mất, ba động như gợn sóng trong chớp mắt quét sạch mà ra. Ngũ hành cấm đoạn. Này môn bị thẩm luyện bản tôn diễn hóa thành bản mệnh thần thông, hơn nữa đơn giản ngũ hành thần quang thần thông, tại phó hồn thân bên trên phát huy ra, đương nhiên uy lực có chỗ kém một chút. Hai loại ngũ hành linh quang đụng vào nhau, nổi lên gợn sóng chấn động bốn phía hư không, nữ thi triển ra kiếm khí cùng ấn tỷ giữa trời phát ra ong ong, xuất hiện đình trệ. Thấy thế, phó hồn hai tay cầm lên bát lăng lôi câu giản liền đánh ra ngoài, song giản bên trên sấm sét vang dội không có không ngừng phun ra ngoài, trong chớp mắt hóa thành một mảnh ngập trời lôi hải đem kiếm quang cùng ấn tỷ bao phủ. Song phương lực lượng đụng nhau ở giữa, phó hồn một lần nữa ổn định trận hình, trái lại treo lơ lửng giữa trời trên suối máu nữ thi, vậy mà chiều lấy hắn nhìn lại. Rõ ràng cặp mắt kia là khép kín, có thể phó hồn nhưng cảm giác nữ tu có thể nhìn ra toàn thân của hắn, này không khỏi cấp người một cái giật mình cảm giác. Quát, cả, đột ngột, nữ thi mở miệng phun ra một cái âm tiết. Yếu ớt đôi môi bên trong đã tuôn ra ngũ sắc linh quang, giữa trời biến thành vài mẫu lớn nhỏ năm màu đám mây, trong đó sấm sét vang dội, như có mưa rào tầm tã hội tụ. Nữ thi cứ như vậy đính trụ năm màu vân vũ, mặc cho bốn phía lôi quang đánh tới, đều bị nhỏ xuống hạt mưa ngăn cản ở ngoài. Vân vũ ở giữa, váy đen vũ động. Phó hồn mặt mày vẩy một cái, thật là lợi hại phòng ngự pháp thuật. Ngũ hành còn mẹ nó đầy đủ, thật là rất thích hợp hắn. Tiểu tán tử, đi. Hai tay một trà sát, tiếp thiên dẫn lôi tán bay ra, giữa trời biến thành cửu đạo lưu quang xa cách sông về năm màu trong đám mây, hơn nữa tạo thành một tòa cửu đạo trận cơ cửu thiên dẫn lôi trận. Không sai, tiếp thiên dẫn lôi tán vẫn là một tòa trận pháp. Tại liên tục đưa tiến hai đầu nguyên anh đại viên mãn quái vật phía sau, bị thiên địa trật tự ân trạch hai lần, lúc đầu bởi ngũ hành cùng lôi thuộc tính khoáng thạch chế tạo cái này linh bảo, đã từ diễn lôi đình. Cửu thiên diễn lôi trận thành trong chốc lát, chín tòa trận cơ bên trên đi đầu phóng xuất ra từng đạo lôi long, đem năm màu đám mây tồn tại lôi quang lập tức ép xuống, liền phải đem đám mây cấp triệt để xé mở. Mắt thấy nữ thi ngũ hành phòng ngự đã nứt ra một cái khe nhỏ, phó hồn ngón tay búng một cái, một đạo thanh sắc phong nhận vèo một tiếng liền theo khe hở chui vào. Thanh sắc phong nhận cuốn lên ở giữa, biến thành một cái bao phủ tại áo bào xanh bên trong khôi lỗi. Này khôi lỗi chính là ban đầu ở Thiên Vọng Sơn vị kia phong thuộc tính thiên linh căn tu sĩ, đến mức tên họ là gì thẩm luyện cũng không biết, hắn đem tế luyện thành khôi lỗi phía sau, lấy tên nhỏ phong tử. Phó hồn tiến bí cảnh làm gì tới rồi? Tự nhiên là vì thu hoạch đến tiếp sau tu hành cần thiết linh vật, vô luận là linh dược, vẫn là âm dương cực linh vật, thậm chí hài cốt, oán niệm thẩm luyện hết thảy đều muốn. Hắn hiện tại quá đói, chỉ cần có thể tu hành có thể làm được toàn bộ đều muốn. Cho nên mới phía trước, thẩm luyện tự nhiên muốn phối hợp tốt nhất thủ đoạn, ngoại trừ nhỏ phong tử bên ngoài, còn có Mai Sơn cùng Trích Tiên Sứ hai cỗ khôi lỗi đều mang tới. Trước mắt này một bộ trưởng khống ngũ hành nữ thi, nhiều tốt khôi lỗi tư liệu, quả thực liền là chuẩn bị cho hắn. Nhưng so sánh Mai Sơn, nhỏ phong tử tốt quá nhiều lần. Dựa gì kia bị ổi bàn tử, liền có một bộ xinh đẹp nữ linh thi, hắn thẩm mỗ người kém chỗ nào. Tu hành nhiều năm, sống nữ đạo hữu kính nhi viễn chi, xê hết. Luyện chế thành khôi lỗi được đi. Chương 313, ngũ giai linh vật ngũ hành sán châu. 2. Nhỏ phong tử chui vào năm màu khe hở phía sau, lập tức liền đánh ra một đạo xoay tròn phong nhận, mà ở vào năm màu linh quang bên dưới nữ thi giơ lên một cái tay, nhẹ nhàng bắn ra, một mai năm màu linh quang bay ra đem nhỏ phong tử liền cấp đánh bay ra ngoài. Trở về, phó hồn nắm lấy nhỏ phong tử, tại hắn lồng ngực vị trí chụp xuống một mai lóe ra năm màu linh quang hạt châu. Ngóa, ngũ hành sán châu. Bị phó hồn nắm trong tay hạt châu, đung đưa kịch liệt muốn lại bay trở về, có thể phó hồn nơi nào sẽ để hắn bay đi, gắt gao đem kiếm lời trong tay. Cái này, ngũ giai linh vật. Tu tiên giới ngũ hành linh vật phần lớn là đơn độc tồn tại, ngũ hành tề tụ ngược lại rất ít, mà ngũ hành sán châu liền là hắn một. Cái đồ chơi này lớn nhất một cái tác dụng, liền là bổ túc ngũ hành, là hóa thần lão tổ đều xê ước vỡ đầu ngũ giai chí bảo. Chỉ bằng này một khoảng ngoạn ý, chuyến này bí cảnh hành trình liền chuyến đi này không tệ. Phó hồn chờ tập trung vào ngũ hành đám mây bên dưới nữ thi, cái này thi đến cùng là lai lịch ra sao? Cầm ngũ giai linh vật tại viên bi, nhà ngươi có khoáng A. Giờ phút này, đám mây bên dưới nữ thi quanh thân tạo thành bốn mặt ngũ sắc hộ thuẫn, càng có từng đoàn hỏa diễm dấy lên, bốn phía nhiệt độ trong chốc lát tăng vọt. Đi! Phó hồn trực tiếp đem hạt châu đặt tại lòng bàn tay của mình bên trong, thi triển ra một đạo thần niệm lực tràn vào trong đó, hạt châu có thể nhận dẫn động, nói rõ này hạt châu bị tế luyện. Ngũ hành sán châu bên trong, trong suốt như tiên linh chi địa, một người mặc hoàng văn bách phượng cung trang nữ tu cao cư cửu trọng tiên nằm phía trên, lạnh lùng nhìn xem thăm dò vào thần niệm. Lớn mật, gặp mặt bản cung còn không quỳ xuống. Chói tai lớn tiếng vang dội tới ở giữa, toàn bộ ngũ hành sán châu bên trong rung chuyển, một cỗ trời đất quay cuồng, hủy thiên diệt địa tràng cảnh bao phủ mà lên. Có thể đối diện như vậy tràng cảnh, lặn vào trong đó thần niệm không nhúc nhích chút nào. Điêu trùng tiểu kỹ, nhanh theo bổn tọa ta tê hi tê hể bên trong lăn ra ngoài, còn có thể lưu ngươi nhất mệnh. Phó hồn mở miệng, theo hắn tu tiên đến bây giờ mấy trăm năm, đây là lần thứ nhất gặp mặt ngũ giai linh vật, vẫn là phù hợp ngũ hành sán châu, xác định muốn toàn bộ cầm xuống a. Ngươi tê hi tê hể, ngươi dám khinh nhờn bản cung. Tiên nằm bên trên nữ tu giận dữ, có thể lăng không nhưng có một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ móng vuốt, thiêu đốt lên năm màu linh hỏa rơi xuống phía dưới. Phù một tiếng, móng vuốt mở ra tiên nằm ngay tiếp theo cung trang nữ tu, năm màu linh hỏa đem bốn phía thần niệm tạo thành huyễn cảnh nung chảy. A! À, tại cung trang nữ tu bị hoàng điểu móng vuốt pháp tướng xé nát trong chốc lát, hiển hóa ra một đầu lượn lờ lấy năm màu phượng điểu hư ảnh, thê lương bạo minh. Giết ta bộ tộc, xê ướp ta sán châu, ta cùng các ngươi không xê hết không thôi. Sán châu phía trong tràng cảnh cũng liền nửa hơi thời gian, năm màu đám mây bên dưới nữ thi nhưng đại biến bộ dáng, phía sau sinh ra từng đạo như năm màu như cánh chim linh quang, nhưng mà tùy theo toàn bộ ảm đạm xuống, lột xác thành một cỗ hắc sắc. Khóe miệng nhẹ nhàng động động, bốn phương tám hướng hắc thủy phát động, đếm không hết oán niệm bắt đầu tiến vào tê hi tê hể bên trong. Dung hợp phía sau song phương, tê hi tê hể mở mắt, lộ ra lệ mang, đứng ở cuồn cuộn đại thủy bên trên, đem phó hồn đoàn đoàn bao vây. Ta tộc tội gì? Nữ thi nói ra, bốn chữ như đao. Trong chốc lát, hai cốt đại quân phát ra nghẹn ngào thúc thít kêu. Phó hồn triệu hồi dẫn lôi tán hộ thể, hắn hiện tại xem như đã nhìn ra, chính mình cũng là xui đến đổ máu, nữ thi này muốn báo thù, mà báo thù mục tiêu là hắn. Hoặc là nói, hắn vận khí không tốt, bị nữ thi cái thứ nhất đụng phải. Đến mức nữ thi cái gọi là tộc quần vì sao hủy diệt, phó hồn nhìn một chút trong tay ngũ giai bảo bối ngũ hành sán châu. Ma ngọc có tội, chứ đừng nói là hóa thần lão tổ dùng đến bổ sung ngũ hành ngũ giai chí bảo. Tu tiên giới tu sĩ gì bản tính, heo đều biết. Bất quá các lão tổ cũng quá độc ác, xê ướp hạt châu đều cho người ta làm diệt tộc. Nhưng vấn đề là, diệt tộc sự tình không biết là kia một đời vị nào hóa thần lão tổ làm sao này nợ vừa lên tới liền để hắn cấp trên lưng. Lít nha lít nhít tê hi tê hể theo hắc thủy bên trong cuồn cuộn mà ra, phóng nhãn quá khứ nhìn không thấy cuối, từ từ bắt đầu xuất hiện tam giai cấp độ, thậm chí phó hồn cảm giác được hai đầu tam giai đỉnh phong. Nơi này hài cốt vô cùng vô tận, phối hợp có thể trưởng khống thi thân thi vương, quả thực như cá gặp nước. Bất quá phó hồn cũng không có kinh hoàng, tứ giai phía dưới âm thi dù là lại nhiều, chỉ cần hắn không phải bị tê hương nặng, liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Mà tại sau khi xuất hiện âm thi, váy đen nữ thi nhưng ẩn nặc lên tới. Hống, từng tiếng gào thét bên trong, âm thi đại quân triều lấy phó hồn gợi yết tới đây. Nhưng mà, đúng lúc này, yên lặng hắc thủy bên trong bất ngờ từ phía dưới chấn động lên tới, tựa như là buồn bực thật lâu núi lửa, lập tức phun ra. Cùng lúc đó, bí cảnh bên ngoài. Thẩm Luyện tại bí cảnh lối vào vị trí đã sớm an trí xong trận pháp, mặc dù hắn trưởng khống phó hồn khoảng cách khuếch trương đến vạn dặm, có thể bí cảnh quá rộng lớn. Phó hồn cũng chỉ có thể tại trưởng khống phạm vi bên trong hoạt động. Động phủ phía trong. Giờ phút này, động phủ phía trong ngay tại luyện hóa linh đan tu hành Thẩm Luyện, đột nhiên tỉnh lại tới, thân ảnh nhoáng một cái liền biến mất tại động phủ bên trong, tiện thể lấy đem tu hành động phủ cũng yên diệt thành cho bụi. Đếm hơi thở phía sau, vượt ngang mấy trăm dặm hư không đi tới bí cảnh lối vào bên ngoài vị trí. Bí cảnh hai mảnh tương cận đất liền ở giữa. Cũng như theo hư không bên trong đào móc ra một cái đại lỗ thủng, ra bên ngoài phun ra nuốt vào lấy róc rách hắc thủy, có khác âm hàn năng lượng cuốn lên hình thành to lớn vô cùng vòng xoáy. Mà vòng xoáy bốc lên giữa không trung phía sau, lại cuốn lên bốn phương tám hướng chướng khí, cho nên, trên hư không tạo thành một cái vô cùng to lớn thất thải vòng xoáy lớn, năng lượng đứng đầu mênh mông thời gian diện tích che phủ tích vượt qua vạn dặm. Dù là hiện tại bí cảnh bên trong dũng mãnh tiến ra năng lượng giảm bớt hơn phân nửa, có thể hư không bên trên bao trùm thất thải vòng xoáy như trước vượt qua 3.000 dặm. Ầm u u. Có thể giờ phút này vòng xoáy lối vào lại một lần nữa phun ra năng lượng, chấn động bốn phía hư không không ngừng dao động, dù là Thẩm Luyện đạp ở giữa không trung đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Từng đoàn âm hàn năng lượng xông vào Vân Tiêu, hắn bên trên bao trùm vòng xoáy diện tích, lại một lần bắt đầu tăng vọt. Gặp này tình huống, Thẩm Luyện khẽ nhíu mày, hắn cảm ứng một cái phó hồn sở tại, lẫn nhau ở giữa liên hệ cũng không nhận được ảnh hưởng, có thể bí cảnh bên trong đã loạn thành hỗn loạn. Giang giác. Theo lối vào năng lượng phun trào, lúc đầu trăm dặm lớn nhỏ lối vào bốn phía bắt đầu sụp đổ, vẻn vẹn mấy hơi thở phía sau, lối vào diện tích liền khuếch trương đến 300 dặm lớn nhỏ. Dũng mãnh tiến ra năng lượng bắt đầu lệnh bốn phía hư không nứt toác, Thẩm Luyện cũng không thể liên tiếp lui về phía sau, tiện thể lấy đem chính mình phía trước bố trí trận pháp cũng thu vào. Như vậy dung chuyển phía dưới lúc trước hắn bố trí trận pháp đã bị ảnh hưởng đến, lưu lại cũng chỉ có thể bị phá hủy. Ầm u u, gần nửa ngày phía sau. Lối vào vòng xoáy khuếch trương đến 500 dặm, mà tràn vào năng lượng đã cuốn lên phương viên hơn 2 vạn bên trong chướng khí, ở hư không phía trên tạo thành một cái vô cùng to lớn cự hình lốc xoáy. Ngay tiếp theo không gian mảnh vỡ đều bị cuốn vào trong đó, cao vê út trong mây, kinh động tứ phương. Động tĩnh này đủ để chấn động thiên nam tu tiên giới. Thẩm Luyện còn chú ý tới, to lớn luồng khí xoáy tại khuấy động thời điểm, đem phụ cận mấy vạn dặm khu vực bên trong chướng khí cùng âm hàn chi khí đều cuốn tới vòng xoáy bên trong, ngược lại tại vòng xoáy ngoại hình thành một mảnh sạch sẽ không chướng khí khu vực. Loại tình huống này xuất hiện, nói rõ tu sĩ có thể theo đại lục bên ngoài một đường nam hạ, sau đó tiến vào này phiến không có chướng khí cùng oán niệm sạch sẽ khu vực, mà không bị âm hàn oán niệm ảnh hưởng. Ầm u u, răng rác, một cỗ mênh mông năng lượng theo lối vào dâng lên, vòng xoáy miệng khắp nơi lần nữa sụp đổ, lập tức lại khuếch trương còn nhiều gấp đôi. Mà ở vào quan sát bên ngoài Thẩm Luyện, cần phải lần nữa chiều lui lại đi. Lối vào năng lượng phun trào, để không trung dị tượng lần nữa khuếch trương lên tới. Kể từ đó, lớn như vậy động tĩnh nói không chừng không chỉ thiên nam tu tiên giới có thể nhìn thấy, ngay tiếp theo phụ cận linh tê tu tiên giới cũng có thể nhìn thấy. Chương 314, mò chỗ tốt, chạy trước đường. Bí cảnh bên trong. Đang cùng âm thi giao thủ phó hồn cũng bị quấy thất điên bát đảo, toàn bộ thân thể tiềm tàng tại tiếp thiên dẫn lôi tán bên trong, tựa như là trong biển rộng một lá nhỏ thuyền nhỏ, tự thân tụ lại năng lượng căn bản không kiên trì nổi, chỉ có thể ôm dẫn lôi tán tại hắc thủy bên trong lắc lư. Đến mức nữ thi đồng dạng là như vậy, triệu hoán đi ra âm thi còn không có đem phó hồn đỡ ánh xê hết, liền bị hắc thủy chỗ sâu cuốn lên năng lượng cấp quấy thất linh bát lạc. Toàn bộ bí cảnh bên trong, tựa như một cái phong bế lại bị đun sôi lớn thang đỉnh, càng diễn càng liệt năng lượng không ngừng theo đỉnh phía dưới cuồn cuộn đi lên. Má ơi, đây là chọc địa long sao? Cuồn cuộn hắc thủy bên trong, kêu to một tiếng vang dội tới, liền thấy một bộ xinh đẹp nữ thi theo sóng lớn chập trùng, không phải tiền đại cái này bàn tử vẫn có thể có ai. Có thể giờ phút này, cho dù là ẩn thân tại nữ tê hy tê hề nội, có thể đối diện thao thao bất tuyệt năng lượng cọ rửa, muốn tránh đều trốn không thoát. Còn có, vài cái bộ hồn sứ cũng là như thế, vừa mới bắt đầu còn né tránh, về sau liền tùy ý, bởi vì toàn bộ bí cảnh toàn bộ đều bị hắc thủy bao phủ, dòng chảy ngầm phóng ra năng lượng tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Tại đám người bên trong, Thương Thanh tộc hai vị tu sĩ ngược lại không tính lang bái, hai người đính vào một cây trượng rất lớn nhỏ thanh sắc linh mộc bên trong, linh mộc bên ngoài còn bao phủ nhất trọng xanh mờ mờ ánh sáng. Tuy nói đã cách trở hắc thủy, có thể nước bên trong ám kình nhưng ngăn không được, như trước bị cuốn bay tứ tung ra ngoài. Trong lúc nhất thời, lúc đầu ở vào bí cảnh phía trong các nơi mấy phương tu sĩ, bị thình lình xảy ra như vậy biến động, cấp khuấy động thỉnh thoảng cùng tiến tới, có thể song phương cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, chỉ là lẫn nhau phòng bị cùng không có ý xuất thủ. Quát! Cuồn cuộn hắc thủy bên trong, nữ thi tuy nói cũng bị cuốn đung đưa không ngừng, ngon miệng bên trong như trước phun ra lưu quang chiều lấy phó hồn đánh tới. Hơn phân nửa năng lượng còn không có tới gần phó hồn, liền đã bị hắc thủy năng lượng xé nát. Cho dù là như vậy, nữ thi như trước đuổi sát phó hồn không thả. Trên thực tế trốn ở dẫn lôi tán bên trong phó hồn, là bí cảnh bên trong hết thảy tu sĩ bên trong an ổn nhất một cái, có công đức hộ thể bốn phía hắc thủy bên trong oán niệm hàn khí bất xâm, nhìn như bị năng lượng cuốn thất điên bát đảo, kỳ thực thể nội linh lực như trước ngưng thực. Hắn sở dĩ biểu hiện cùng đám người một dạng, mà là chuẩn bị nhìn xem đến cùng làm sao hồi sự tình. Có thể cái này nữ thi nhưng bắt được hắn không thả, đến mức nguyên nhân nha, cũng không liền là ngũ hành sán châu phía trong khí tức đã bị hắn rửa sạch, hiện tại chỉ còn lại đứng đầu tinh thuần ngũ hành năng lượng. Tốt tại, nữ thi xuất thủ công kích chiêu thức đều bị hắc thủy hóa giải, đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Đáng tiếc nữ thi vẻ mặt yếu ớt, đã không còn nắm giữ sinh cơ, nếu không tình huống như vậy, đã sớm lên cơn giận dữ, dùng ánh mắt xéo xê hết hắn. Năm vị nguyên anh hậu kỳ bộ hồn sứ, tiền đại cái này bàn tử, hai cái thương thanh tộc tu sĩ, một cái nguyên anh đại viên mãn, một cái nguyên anh trung kỳ. Tại hắc thủy cọ rửa bên trong, phó hồn từng cái xác định cùng tiến vào bí cảnh tu sĩ thân phận. Ngoại trừ những này sống, liền là bao gồm nữ thi tại phía trong tê hi tê hề. Linh duệ tộc tê hi tê hề một bộ, hải tộc tê hi tê hề hai cỗ, nhân tộc tê hi tê hề hai cỗ, yêu tộc tê hi tê hề sáu cỗ, khi còn sống cảnh giới chí ít đều tại nguyên anh trung kỳ trở lên. Mặt khác, còn có một số theo hắc thủy chỗ sâu lật ra tới linh vật, trắng cốt linh người chi, huyết thai cỏ, vạn quy mặt quỷ tố vân vân. Như vậy động tĩnh, sợ là muốn dẫn tới càng nhiều tu sĩ, nơi đây không nên ở lâu. Thẩm Luyện bản tôn tại bên ngoài nhìn xem bí cảnh dị tượng, trong lòng không khỏi tính toán. Chỗ này bí cảnh ít nhiều có chút quỷ dị, cùng hắn dừng lại xuống dưới, không bằng chuyển biến tốt liền thu, trước tiên đem trước mắt linh vật thu rồi, lui ra ngoài bàn bạc kỹ hơn. Sau một khắc, phó hồn ánh mắt vẫn là hạ xuống nữ tê hi tê hề bên trên, so với cái khác phiêu phù tê hi tê hề còn có linh vật, nàng này thi khả năng giá trị tồn tại là lớn nhất. Không nói những cái khác, chỉ cần nữ tê hi tê hề bên trên lại có một khỏa ngũ giai ngũ hành sán châu, liền kiếm lợi lớn. Gì đó dương cực linh vật, nào có ngũ hành sán châu tới quý giá. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện hắc thủy bê ạo đỡ ộc, nói không chừng hắn sớm đã đem nữ thi trấn áp. Vừa nghĩ đến đây, phó hồn chuẩn bị động thủ. Dù sao, ai cũng không nói chắc được sẽ có hay không có mới đối thủ tiến đến, trước mò được chỗ tốt trốn đi, yên lặng chờ đến tiếp sau phát triển mới là tốt nhất quyết định. Dù nhỏ đi, mắt thấy tu sĩ khác bị hắc thủy cuốn ra thần niệm phạm vi cảm ứng, mà nữ thi lần nữa tới gần mà tới, phó hồn nhổ rất lại một đoạn dẫn lôi tán chợt kéo một phát, liền biến thành một cái cán dài dù. Mà nan dù mở ra phía sau, trên trăm đạo lôi điểu siêu siêu xuyên phá hắc thủy, chiều lấy nữ thi mà đi. Giờ phút này, phó hồn tựa như là câu cá lão một dạng, tay cầm lôi tán cần câu, xiềng xích vì dây câu, lôi điểu vì lưới câu, lập tức liền đem nữ thi cái quấn quanh một cái bền chắc. Hắc hắc, câu cá lão chưa từng đi không? Đến đây đi ngươi. Bị xiềng xích bao quanh khóa lại, nữ thi toàn thân phóng xuất ra ngũ hành linh quang, càng là dãy dụa lấy muốn đem xiềng xích phá vỡ. Nhưng mà, lôi điểu xiềng xích lại là càng ngày càng gấp, càng là tách ra đếm không hết điện quang, đem nữ thi quanh thân thả ra âm hàn chi lực đều tiêu diệt. Đạo hữu, bụi đường đã hết, sao lại không một lần nữa đầu thai, lưu tại trên đời tăng thêm phiền não. Đem nữ thi chợt chiều lấy chính mình lôi kéo tới, phó hồn dưới chân một đoạn dẫn lôi tán mở ra hóa thành thuyền nhỏ, mà hắn toàn thân phóng xuất ra thanh sắc công đức lực, một tay lấy nữ thi cấp túm vào trong ngực, thanh sắc công đức lực như cuồng chiều một loại liền cấp nữ thi bao phủ lên. Nữ thi trong ngực cự chiến, càng có bừng bừng khói đen dâng lên. Cũng chính là phó hồn có sao mà to gan như vậy, đổi lại chính Thẩm Luyện tới, hắn đều sẽ không để cho nữ thi cận thân tại trong vòng trăm trượng. Nữ tê hi tê hể bên trên bùng lên ra năm màu linh quang, chấn phó hồn thân thể oanh minh rung động, có thể bởi vì có công đức kim thân bảo hộ, thủy chung vô pháp tránh thoát phó hồn trói buộc. Đi! Nhân cơ hội này, phó hồn trực tiếp bóp ra ba đạo hoàng điểu móng vuốt pháp tướng chiều lấy nữ thi trấn áp tới. Muốn đem nữ thi trấn áp, mấu chốt vẫn là ở tại hắn thể bên trong tồn tại tàn hồn. Bình thường tới nói, tu sĩ vẫn lạc phía sau, thần hồn cùng nhục thân sẽ xuất hiện ngăn cách, cho dù là muốn tại hoàn hồn thể nội, cũng không đạt được phía trước hoàn mỹ trạng thái. Mà tu sĩ vẫn lạc dư lại tê hi tê hề, kia cũng nói rõ tu sĩ chủ hồn đã tan vỡ mới đúng, như thần hồn còn có thể trở về cơ thể chỉ có thể nói rõ tu sĩ không vong. Có thể trước mặt nữ thì rõ ràng toàn thân thi khí, vẫn như trước có thần hồn phụ thể, cái này nói rõ xuất hiện một chút biến cố. Phốc, nữ tê hi tê hề nội, một chỗ miễn cưỡng xưng là thần niệm hải địa phương, hiện đầy giống mạng nhện dây tóc bên trên nằm sấp một cái hồn trùng một dạng đồ vật. Tại hoàng điểu pháp tướng đánh vào trong chốc lát, hồn trùng phát ra tiếng rít chói tai. Tại hồn trùng muốn phản kháng nháy mắt, một sợi thanh quang theo bên ngoài chiếu xuống mà xuống, lập tức đem tối tăm rách nát thần niệm hải chiếu sáng, hồn trùng tiếng rít chói tai lập tức hạ xuống xuống dưới, động tác đều dừng lại một chút. Liền là trong chớp nhoáng này, ba đạo móng vuốt pháp tướng cắt hạ xuống tới, đem hồn trùng lập tức xé mở, lít nha lít nhít mảnh vỡ ký ức lập tức tán loạn ra. Chương 315, công đức trị uy lực 1. Thất phu vô tội mang ngọc có tội, huống chi ngũ hành sán châu ư. Dung chuyển giữa thiên địa, đã nứt ra một cái hẹp dài vết nứt không gian, thôn vệ lấy từng đạo né tránh không kịp thân ảnh. Lúc đầu một bộ khoáng đạt huy hoàng tiên gia thánh địa, đã sớm nứt sụp nứt núi nứt, trùng điệp mấy chục vạn dặm trên đại địa địa long cuồn cuộn, hỏa long ngút trời. Trên bầu trời, vượt qua 20 đạo như là huy hoàng đại nhật một loại thần quang treo lơ lửng giữa trời, mỗi một vòng đều tản ra không gì sánh được khí tức khủng bố. Giao ra hết bên thảy ngũ hành sán châu, phóng các ngươi hồn yên vào luân hồi. Nếu không, vô luận tu sĩ vẫn là phàm tục huyết mạch, hết thảy nghiền xương thành tro, bóp tắt hồn yên. Vù, hơn 20 vòng bất đồng thần thái đại nhật, từ trên cao rơi xuống kinh khủng pháp lực, quét sạch trên trời dưới đất, đè lại nỉ non cùng oán mắng. Kháng cự đại thế, xê hết không có gì đáng tiếc. Răng rác, năng lượng cọ rửa phía dưới sơn hà ở trung tâm nứt toác, từng khỏa hạt châu năm màu bay ra, số lượng có mười mấy khỏa. Trong chốc lát, phân bố ở trên vòm trời hơn 20 vòng đại nhật hoành không, chiều lấy năm màu hạt châu phóng đi. Từng đạo cuốn lên năng lượng chói lóa mắt, lóe mù bốn phía sinh linh ánh mắt. Phá toái hồn trùng phía trong mảnh vỡ ký ức, quanh quẩn tại phó hồn cảm nhận bên trong. Cùng lúc trước hắn dự liệu một dạng, ngũ hành sán châu mang ngọc có tội. Nữ thì sở tại thế lực hẳn là không yếu, thế nhưng không chịu nổi nhiều như vậy hóa thần tu sĩ vây công. Nói đi thì nói lại, nữ thì sở tại thế lực đã có nhiều như vậy ngũ hành sán châu, nói không chừng liền nắm giữ bồi dưỡng ngũ hành sán châu thủ đoạn. Có thể thông qua mảnh vỡ ký ức tràng cảnh đến xem, những ngày hóa thần lão tổ xê ướp liền là ngũ hành sán châu, căn bản không có hỏi ngũ hành sán châu bồi dưỡng pháp. Khá lắm, vì mình đạo đồ, tàn sát nhất tộc không nói, liền người đến sau cần ngũ giai linh vật đường về đều cấp chặt đứt, các ngươi thực có thể. Nói tóm lại, giờ đây tu tiên giới cùng trung cổ, thượng cổ thời đại tu sĩ các lão tổ nhất mạch tương truyền, đều là làm người không vì mình, thiên chu địa diệt loại hình. Nữ thi trong ngực kịch liệt rung động, dù là thần niệm hải nứt toác, lưu lại tới hồn trùng tiêu tán, như trước bản năng run rẩy. Khép kín hai mắt bên trong, chảy xuống hai giọt huyết lệ. Ai? Phó hồn than nhẹ một tiếng, đem phía trước đạt được ngũ hành sán châu đem ra nhét vào nữ thi trong tay, sau đó, đem nữ thi thu nhập cho xong chuyện trước chuẩn bị lớn trong hộp ngọc. Tới bí cảnh liền là chạy tài nguyên tới, vì vậy, thẩm luyện cấp phó hồn chuẩn bị không cùng loại chữ vật hộp ngọc cùng tương ứng linh cấm. Hưu, dẫn lôi tán cần câu lần nữa bay ra, chiều lấy một đầu lôi vảy điêu tê hi tê hể vào tới, xiềng xích lôi điểu ôm lấy lôi vảy điêu phần đuôi. Đem hắn tại hắc thủy bên trong nhanh chóng lôi kéo tới. Phó hồn tại nơi này mò linh vật cùng tê hi tê hề, bí cảnh phía trong tu sĩ khác cũng không có nhàn rỗi, tỉ như bàn tử đã sớm tập trung vào cố kia linh duệ tộc hài cốt. Linh duệ tộc đồng dạng là chế tác khôi lỗi cùng linh thi tài liệu tốt, đủ để đứng vào rất nhiều chủng tộc trước 20 vị trí. Buông xuống, tại phó hồn mò hướng một đầu khác tứ giai chỉ phượng linh quan chim thời điểm, bất ngờ một đạo thanh quang chiều lấy xiềng xích tập sát tới. Thanh sắc lưu quang giữa trời hóa thành một thanh kiếm khí, chạm tại lôi điểu bên trên. Là thương thanh tộc kia đầu nguyên anh đại viên mãn. Đạo hữu, thích hợp cái khác tê hi tê hề, này đầu chỉ phượng linh quan chim là ta nhìn chúng. Một cái gỗ thô bên trên, thương lâm ví cảnh giác nhìn về phía phó hồn. Hắn đã nhận ra, phó hồn liền là tộc nhân phía trước truyền tin nói với hắn cái kia trưởng lôi pháp, tu công đức tu sĩ. Nếu không phải này đầu chỉ phượng linh quan chim có chút đặc biệt. Hắn thật đúng là không muốn ra tay ngăn cản. Kiếm khí cùng lôi điểu đụng nhau ở giữa đem chỉ phượng linh quan chim đánh bay ra ngoài, lúc đầu núp ở thân bên trên phần đuôi mở ra, lộ ra cúc bộ một khỏa kẹp lại hắc sắc trứng chim. Nguyên lai là một đầu mẫu điểu. Một đầu tứ giai yêu thú tê hi tê hề mà thôi, phó hồn cũng không làm sao để ý, nơi đây yêu thú tê hi tê hề có tới lục đầu. Bất quá bị người nửa đường cắt ngang, nhưng là có chút khó chịu. Coi hắn là bản tôn thẩm luyện cái kia cầu tử sao? Có thể cảm nhận được người xuất thủ trên thân khí tức, hay là cảm thấy lấy bản tôn vì bản, không quên sơ tâm vẫn rất có cần thiết. Không phải nói a, bốn phía tê hi tê hề còn có là, cần gì tại một kiện linh vật treo ngược xê hết. Nhưng mà, hưu. Sau một khắc, Lôi điểu xiềng xích lần nữa tách ra lôi quang, xông về Chí Phượng Linh Quan Chim, mà phó hồn thân bên trên phóng xuất ra thanh sắc công đức lực, xông về xuất thủ Thương Lâm Túy. Phóng tới Thương Lâm Túy thời điểm, phó hồn căn vốn cũng không có thi triển pháp thuật, sinh sinh dựa vào một thân minh mông công đức lực. Mà Thương Lâm Túy hai tay đánh ra pháp quyết, nửa đường tại phát giác được phó hồn xông về phía mình thời điểm cứ thế mà cấp chặn lại, chợt dậm chân một cái bên dưới gỗ thô, phá tan hắc thủy liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không được qua đây a. Nhưng mà, mắt thấy phó hồn xông lên quá nhanh tới gần tự thân, Thương Lâm Túy chuyển hóa pháp thuật, trong tay xuất hiện một thanh thanh mộc linh kiếm chợt bổ ra ngoài. Một kiếm này phong mang không mạnh, nhưng tạo thành một đạo sền sệt kiếm khí lưu quang, chặn lại phó hồn con đường phía trước. Đạo hữu, ngươi chạy gì đó? Phó hồn đạp trên hắc thủy, sắc mặt lộ ra quỷ dị nhất tiếu. Ngươi nhìn ta này thân lục bào thế nào? Công đức thanh quang lóe lên huyền diệu phù văn đem phó hồn vây quanh, đỉnh đầu còn tạo thành một đoàn thanh kim sắc ánh sáng, bốn phía phun trào hắc thủy trong chốc lát liền nhận lấy ảnh hưởng, tạo thành một mảnh phạm vi trăm trượng phía trong bình ổn khu vực. Một màn này ngược lại để phó hồn không nghĩ tới, hắn đối với công đức vận dụng còn dừng lại tại gia lông trạng thái. Bất quá vừa mới này thử một lần, phát hiện dị tộc có chút sợ công đức y tứ. Hắn bất ngờ xuất thủ, mục đích đúng là ở chỗ đây, nhìn tới công đức lực quả nhiên dùng tốt. Dù sao, lúc trước thời điểm xem không ít ăn hàng bị đờ ánh bay, đâm đến sơn băng điện liệt, nhưng một điểm thí sự không có. Đạo hữu, người dựa vào lấy công đức lực ra thân, liền thực một điểm không sợ sinh tử. Một bên khác hắc thủy bên trong thanh mộc trồi lên, hắn bên trên Thương Lâm Túy hận hận nhìn chằm chằm phó hồn. Phó hồn không có trả lời, thu hồi vừa mới thả ra ngoài lôi điểu xiềng xích, đem tứ giai Chí Phượng Linh Quan Chim tê hi tê hể thu nhập túi bên trong. Có loại ngươi liền gợi ít xê hết ta. Tốt tốt. Thương Lâm Túy giận quá thành cười, nghĩ hắn đường đường thương thanh tộc nguyên anh đại viên mãn lão tổ, lại bị một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ cưỡi lên trên mặt. Nhìn chòng chọc vào phó hồn, hắn sắc mặt xanh xám không dứt. Tộc bên trong hóa thần lão tổ đã từng nhiều lần đi tới qua hạch tâm 18 tu tiên giới, biết được qua không ít che giấu, hơn nữa cáo tri tộc bên trong mấy vị nguyên anh hậu kỳ, viên mãn đại tu sĩ. Đối với ngưng tụ công đức lực tu sĩ muốn xa một chút, miễn cho xét đánh thời gian bị liên lụy. Công đức kim thân huyền diệu vô song không giả, có công đức kim thân hộ thể thậm chí có thể vượt qua ác linh chi địa, thậm chí có thể tại đấu pháp bên trong chiếm cứ rất lớn tiện nghi. Nhưng hôm nay thiên địa trật tự rối loạn, có đôi khi a công đức cùng nghiệp chướng đã không phân rõ. Mặt khác, công đức con đường một khi mở ra liền không có đường lui, nghiệp chướng chi hỏa nói không chừng đã tới thân. Còn nhớ kỹ tộc bên trong hóa thần lão tổ, giảng thuật cái này bí ẩn thời gian còn có điểm giữ kín như bưng dáng vẻ. Tóm lại, thông báo cho bọn hắn nếu như đụng phải ngưng luyện công đức tu sĩ, có thể tránh thoát liền tránh đi, miễn cho bị bọn hắn tính kế. Xem như ngươi lợi hại.